Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi học. Mình thỉnh chuông rồi các vị tọa thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2011. Tôi kể cho các vị nghe vài câu chuyện trước khi chúng ta đi vô những cái trang kinh nó rất là khô của kinh Di Ma Cật. Trên con đường đi về Phật tổ để dạy học hồi sáng nay, đứa đệ tử nó kể cho tôi nghe mấy cái việc nó học ở trong trường. Rồi tôi kể lại cho các vị nghe thôi. Nó nói: thưa thầy, có nhiều cái bệnh rất là kỳ lạ nó phát sinh. Ví dụ như có một bà đó, tự nhiên bà nấu ăn, thế rồi bà đưa tay vô lửa nó cháy phỏng nguyên cả hai bàn tay, lột hết cả da, và bà không hề có một cái cảm giác nóng hay là đau gì cả. Tới chừng đưa vô bệnh viện, người ta hỏi ra là lý do nào nó phát sinh cái tình trạng như thế này. Và sau đó thì họ đưa bà đi vô để chụp hình não của bà, thì họ phát giác ra là nó có một cái sự cố, đó là có một cái bộ phận phía sau não tự nhiên nó rời khỏi vị trí, nó chạm vào cái vỏ não phía sau thôi. Họ hỏi bà tại sao như vậy. Bà nói: tự nhiên sáng hôm nay tôi hắt xì xong rồi tôi chỉ nấu ăn mà hai tay tôi đặt trên lửa mà tôi không hề cảm thấy nóng, cảm thấy đau gì cả. Thậm chí ngay bây giờ dường như toàn bộ hai bàn tay mất cảm giác luôn. Và thưa các vị, sau khi chẩn đoán xong thì họ phát giác ra một điều, đó là do vì cái bộ phận về phản ứng của đau, của nhức, của nóng, của lạnh trên hai cánh tay nó bị mất bình thường, do vì bà hắt xì nó chạm vào cái vỏ não thôi. Mình mới nghe sáng ngày nay. Và nó nói: thưa thầy, cái cấu tạo của hệ thần kinh con người nó vô cùng là hoàn thiện, chỉ cần có một cái trục trặc thôi thì có thể là người ta đưa một cái bộ phận cách ly hai con mắt này để nhìn đó, thì bên đây thấy cái hình và bên đây không thấy. Và thậm chí là đưa thức ăn tới thì người ta chỉ ăn phân nửa bên thôi chứ không ăn được bên kia nữa. Chừng nào quay lại thì người ta mới biết là ồ, hóa ra là đĩa thức ăn tôi chỉ ăn được phân nửa mà thôi. Và chúng ta từ cái câu chuyện về lĩnh vực y khoa mới nhất, thưa các vị, các cái lĩnh vực về khoa học tiến bộ thì tôi nghĩ trên hành tinh này, Mỹ là một quốc gia nó có nhiều cái hướng phát triển mới lạ nhất, và cái nguồn cung ứng của nó cho cả hành tinh này. Và từ cái chuyện đó chúng ta trở lại, thưa các vị, cơ thể của các vị là một cơ thể vô cùng hoàn thiện. Mình cứ nghĩ rằng là mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ăn uống, đó là cái việc bình thường, không có gì quan trọng. Nhưng mà thưa các vị, đó là việc phi thường chứ không phải bình thường. Các vị gấp thức ăn, các vị đưa vào miệng một cách bình thường, đó là việc phi thường. Mà không thì mình không đưa vô miệng, mình đưa vô lỗ mũi thì sao? Và chuyện đó ai biết được? Và thậm chí là ta còn biết nóng, biết lạnh khi chạm vào nước đá, chạm vào lửa là một việc phi thường chứ không phải là việc giản dị đâu. Cái hệ cơ thể của các vị nó là một củ báo trời cho, mà không có một cái loại kim cương hay là vàng gì ở trên nhân gian này có thể bì được cả. Mình coi nó rất là soàn xỉnh, nhưng mà các vị đâu biết rằng có một lúc nào đó các vị điều khiển chân của các vị không được. Thậm chí là tiền chúng ta có bao nhiêu đi nữa, nhưng mà sức khỏe nó đã mất, sức khỏe không còn, thì các vị có bỏ bao nhiêu tiền các vị mua lại cũng không được. Bỏ một miếng thức ăn vào miệng ăn thấy ngon, đó là việc vô cùng phi thường. Nếu mà thần kinh vị giác của chúng ta nó bị sự cố gì trong cái hệ trung ương thần kinh thì các vị ăn như là ăn miếng củi mục chứ không có nghĩa lý gì cả. Thế cho nên thưa đại chúng, là đôi khi mình cứ nghĩ là phải tìm tòi cái gì đó ghê gớm mới làm cho đời sống mình nó có được hạnh phúc. Nhưng mà thưa Đức Thế Tôn dạy là hà sa kiếp trên cõi tử sinh mới có được hình hài. Và có được một kiếp sống như thế này nó không phải là chuyện dễ kiếm. Điều thứ hai nữa là có một sức khỏe bình thường như chúng ta hiện tại nó vô cùng là quý giá chứ không phải dễ kiếm. Rồi có một đời sống nó an ổn, cơ chế xã hội nó đầy đủ cái tiêu chuẩn về tự do cho chúng ta, nó cũng không phải là chuyện dễ tìm. Có khi người ta mất hàng trăm năm mới làm được một điều bớt đi cái sự kỳ thị giữa da trắng và da đen. Và mình đã thừa hưởng được cái cơ chế của nước Mỹ này qua bao nhiêu xương máu tiền nhân của những người Mỹ đã đổ ra, chứ không phải một sớm một chiều nó có được cái điều kiện như thế này đâu. Thế mà rồi trong cái đời sống mình ở nơi đây, mình không có trân quý mạng sống mình cho đủ, mình tàn phá, mình hủy hoại nó. Các vị hình dung là hệ thần kinh não của mình mà nó trục trặc một chút thôi thì các vị sống đời sống một thực vật chứ không còn là đời sống một con người nữa. Ví dụ như trí nhớ mình mà nó không còn tốt lành, mình không có ngược dòng đi về quá khứ được, thế thì cái nỗi thảm họa nó phát sinh rồi. Ta nhìn người thân ta không biết đó là ai. Thế thì ta cắt cái liên hệ của mình với người chung quanh, với xã hội loài người rồi. Đừng nói chi những cái chuyện phải tật bệnh cho mất công. Cái phần coi như là không có tích sự chi đó là trí nhớ của các vị về quá khứ thôi. Mà nếu không có mặt thì cuộc đời ta đã lâm vào tình trạng bất hạnh rồi. Mình không biết mình là ai, không biết con của ai. Và thậm chí là mình đi rồi mình không biết nhà mình ở đâu để mà về. Thì các vị hình dung cái là rõ ràng ngay cuộc sống hiện thời, dù anh có khỏe mạnh, dù anh có của tiền, dù anh có bao nhiêu người thân, thế nhưng anh vẫn được gọi là người bất hạnh trên hành tinh rồi. Và chuyện này ai biết được? Người ta hắt xì một cái thôi là tai người ta như đốt trên lò lửa mà người ta không biết nóng nữa kia. Thế thì thưa các vị, thân của chúng ta nó là một bộ máy vô cùng hoàn thiện. Nhưng mà cái hoàn thiện tối ưu nhất là hệ thần kinh não của các vị. Và hệ thần kinh não, những cái neuron thần kinh nó rất là mong manh, chứ nó không phải là to tát gì như những cái sợi dây thừng ở ngoài nhân gian đâu, mong manh lắm. Mà mình chất chứa rất là nặng nề cả bao nhiêu việc buồn, giận, ghét, thương để nó trì nặng thân tâm mình. Tức là mình hủy hoại mình cho mau chết, mình tàn phá thân tâm mình một cách rất là tội nghiệp. Và mọi việc, thưa các vị, nó đều phát sinh từ tâm thức của các vị cả. Ví dụ như cái đau của thân á, mà nếu mình có một cái đầu óc nó rất là an bình, nó có một cái niềm vui, hoặc là nó có cái hy vọng lớn lao, thì cái đau của các vị dù nhiều nhưng nó trở thành nhỏ. Thế nhưng mà cũng sự việc ấy xảy ra, thân của các vị nó chịu đựng một chút lặt vặt gì đó thôi, nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy phiền muộn. Thế thì cái đau nhỏ của thân nó sẽ trở thành một cái loại ung nhọt lớn vô cùng, nó tàn phá lại sức khỏe ta. Rồi tâm ta cũng thế. Nếu ở mức độ thô, thân của các vị nó xảy ra bao nhiêu sự cố, tâm của các vị đủ mạnh lành, không tật bệnh thì trị liệu được thân. Thế từ từ trong tâm thức cũng thế. Những cái sao động nổi bên trên như buồn, như giận, như phiền não, như lo âu vân vân, mà nếu nó sinh khởi, các vị có được cái năng lực thuần hóa hay là luyện lọc được tâm, tu dưỡng được tâm, thì tất cả những cái dạng phiền não đó nó cũng bị trôi đi, nó xóa đi, không phải khó khăn. Và hai phần thân và tâm này, thưa các vị, cái phần giá trị cao nhất và làm chủ động đời sống ta là cái phần tâm chứ không phải phần thân. Tôi ví dụ thế này rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị nhìn một cái máy vi tính, cái phần cứng của nó thì mình tưởng chừng nó rất là quan trọng, nhưng mà kỳ thực nếu không có phần mềm đặt vô trong, cài vô trong, thì phần cứng của cái máy kia nó chỉ là một loại sắt vụn mà thôi. Có phải vậy không? Và từ cái điều này mình quy chiếu lên tự thân cũng thế. Cái phần cứng của các vị, tức là thân, hình thể, vật chất của các vị đây, nó là một cái bộ phận như là một đống sắt mà thôi, nếu không có phần mềm cài vô trong. Và phần mềm này nếu mà không khéo bảo trì bằng cái cách là làm cho an ổn, nhẹ nhàng, tươi tắn, buông hết những cái tải trọng, ưu tư, phiền muộn để tâm thức xuống, tức là các vị làm cho tâm các vị tật bệnh trước, thì thân của các vị nó sẽ theo với tâm nó tật bệnh, thậm chí tới một lúc nó rối tung lên. Thế thì hệ thần kinh não của chúng ta nó không còn cái năng lực để giao thoa với nhau, những cái hệ thông tin nó không truyền đạt được, rồi sẽ tới một lúc một cái hắt xì thôi thì nó đưa đến sự cố là các vị mất đi cái cảm giác của tai, rồi các vị mất đi cảm giác của vị giác, vân vân. Điều này nó rất là dễ xảy ra. Thế cho nên thưa các vị, trong một ngày tối thiểu dù ta có bận biểu chi mấy thì chúng ta cũng nên dành 45 phút thiền tập buổi sáng. Rồi giỏi hơn nữa thì sau khi thiền tập, các vị dành một chút thì giờ các vị lại Phật, đó là một phương pháp thể dục để làm cho thân của các vị máu huyết nó luân lưu tốt lành, tâm của các vị nó được rửa sạch, được an bình, hệ thần kinh não của các vị nó thư giãn. Và mình tu là cái gì nó rất là hữu hiệu ngay nơi đời sống thân tâm của mình, chứ không phải là cần đến xã hội này rồi ta mới sinh về cảnh giới nào. Ngay bây giờ và ở đây, người thông minh và thương mình cho đủ thì người đó lo tu. Và tu là cái gì lợi ích đến cho chính các vị, chứ không phải đến cho chùa chiền Già Lam Tự Viện hay là ông thầy nào cả, hay là Đức Thế Tôn. Và mình trân quý đời sống mình, nó vô cùng quý hiếm. Cho nên mỗi sáng thay vì mình lao sao thì mình nên dành một chút thì giờ để tĩnh tọa, một chút thì giờ để lại Phật. Và cái lại Phật nó vô cùng là hữu ích cho đời sống của chúng ta, nhất là những người lớn tuổi. Thưa các vị, các vị mà dành chừng 45 phút các vị lại, chừng 50 lại bằng cái phương pháp mà chúng ta đã từng tu tập nơi đây, thì nó làm cho buồng gan lá phổi của các vị nó sạch hết thán khí, nó làm cho nhịp tim của các vị nó vận hành tốt, máu huyết vận hành cũng rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng nơi đây ai cũng có quyền sắp xếp thì giờ để làm cái việc này cho chính mình cả. Đó là việc thứ nhất, rất là căn bản trong cái sinh hoạt hành trì cả thôi. Và việc thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là cả một ngày chúng ta nên dành một chút thì giờ để thực tập, ngồi thư giãn thôi, ngồi để tâm mình nó lắng, nó yên. Và cái ngôn ngữ bên ngoài người ta gọi là ngồi thừ người ra đó, buông lỏng hết, không cần phải làm chi, không cần suy nghĩ, không cần toan tính, thư giãn toàn bộ thân tâm của chúng ta. Để làm chi? Thưa các vị, là để cho hệ thần kinh của các vị nó có dịp nghỉ ngơi, nó an bình, nó tĩnh lặng. Đó là cái cách các vị làm cho năng lượng tâm của các vị nó hồi phục. Bằng không thì thưa các vị, mình làm cho những cái suy nghĩ của mình nó càng sinh khởi lung tung bao nhiêu thì mình sớm tàn phá đời mình bấy nhiêu thôi. Tôi dùng cái ví dụ này thì các vị thấy, ví dụ như các vị sử dụng vi tính đã quen, mà cái loại máy nó cũ, cái sức vận hành của nó còn yếu, mà các vị mở một lúc nhiều chương trình thì tôi chắc chắn là máy này nó bị lóc lại liền, phải không? Nó rối tung lên, nó không biết phải nghe cái lĩnh nào. Mình thì rất là nôn nóng, mà nó thì nó phải vận hành nhất định theo cái chu kỳ, nghĩa là cái phần việc này rồi mới đến phần việc khác. Thân ta cũng thế. Thưa các vị, cái phần việc này chưa xong, mình đã làm một phần việc khác. Khi cái hệ thần kinh não của các vị còn trẻ trung á, thì nó cho phép cái việc này vận hành, nó chưa đến nỗi tổn thương. Thế nhưng mà lớn tuổi rồi, các vị sử dụng cái hệ thống não của các vị như thế, thì chắc chắn là một là ta chưa tới tuổi già mà ta nhớ ta quên. Thứ hai là thậm chí có khi từ bếp mình ra ngoài tủ lạnh mình định lấy cái chi đó, ra đó mình quên mất, không biết sẽ lấy cái chi. Là do vì ta cứ vận hành nó một cách mất trật tự như vậy, chứ không có chi lạ. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị đã lâm vào tình trạng này. Thậm chí bỏ chìa khóa xe trong túi rồi mà lên xe kiếm chìa khóa, không biết chìa khóa mình bỏ đâu, rồi đi vô đi ra kiếm hoài. Và do vì chúng ta làm cho hệ thống, hệ thần kinh của chúng ta nó rối tung lên từng ngày. Thế cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, là mình phải cẩn trọng vô cùng, phải khéo tập làm một việc, đó là hãy làm một cách thông thả, việc này xong tới việc kia. Và đừng làm một lúc nhiều việc. Ăn cơm hãy biết mình ăn cơm, uống nước hãy biết mình uống nước. Đừng vừa ăn cơm vừa đọc báo, vừa coi tivi, vừa nghe nhạc. Thế thì các vị sẽ không làm được cái chi cả. Nó rối tung lên. Bên ngoài nó rối tung bao nhiêu thì cái đầu của chúng ta nó cũng vận hành theo kiểu ấy, nó rối tung lên. Hãy tập làm công việc một cách rất là tuần tự, chậm rãi. Và cái phương pháp này nó vô cùng hiệu nghiệm. Nó làm cho các vị phục hồi được năng lực của hệ thần kinh não của các vị. Và nếu mình không có trân quý cho đủ, mình không có khéo tu tập ngay bây giờ, thì thưa các vị, 50 năm tới ai biết được, là chúng ta nhớ chúng ta quên, ăn rồi thì nói chưa ăn, rồi thậm chí là đi không biết đường về. Và lúc đó thì thưa các vị, càng phức tạp hơn nữa là con cái mình nó chăm sóc mình thì mình lại sân si đùng đùng lên, nó giấu chìa khóa không cho mình đi thì mình đâu có chịu. Thế rồi lúc đó thì khổ đến với ai, các vị có biết không? Tự thân ta khổ, ta làm cái nỗi khổ lây lan đến bao nhiêu người thân của chúng ta. Cho nên hãy thương mình cho đủ. Đừng nói thương ai cả. Ta hãy biết chăm sóc sức khỏe mình ngay bây giờ. Bằng không thì thưa các vị, có khi không kịp. Tuổi già nó đến với chúng ta rất nhanh. Một năm đi qua rất là vội vàng. Thoáng cái vèo là lễ tạ ơn sắp tới. Thoáng cái vèo là Tết tới nơi. Và các vị hình dung là 10 năm đi qua không phải là dài lắm đâu. Và 10 năm đi qua, thời gian thì tưởng chừng như chấm mắt và mở mắt, nhưng mà sức khỏe của các vị nó không dừng lại. Nó bị đẩy dần đến cái tuổi già hồi nào không hay. Mỗi một ngày chúng ta thức giấc thì chúng ta thấy mình già đi một chút. Thế cho nên hãy thương mình cho đủ, trân quý từng ngày. Hãy sắp xếp thì giờ để mỗi sáng mỗi chiều có được chút thì giờ để tĩnh tọa công phu. Và không có gì tuyệt vời bằng công phu thiền tập cả. Thiền tập là một phương pháp, thậm chí là không phải người Phật tử, không phải người tu thiền chi. Người của các truyền thống tôn giáo khác như Kitô, hoặc là các cái lớp dưỡng sinh, hoặc là các cái lớp luyện võ thuật ngày xưa, thưa các vị, họ đều thiền tập cả. Nếu mình có một chút công phu tĩnh tọa, thế thì đọc sách dễ nhớ, tâm thức nó không bị lãng trí. Và cái sự ngơi nghỉ trong thiền tập, nếu mà người ta đạt đến một cái trình độ tu tập giỏi rồi, thì các vị hình dung là chỉ cần 5 phút thôi, họ an trú trong trạng thái nghỉ ngơi trọn vẹn của hệ thần kinh, thế thì họ có khả năng phục hồi sức khỏe giống như họ ngủ một đêm rất là sai. Và các vị đọc trong những cái văn bản mà Ngài Achancha Ngài giảng thì các vị thấy điều này. Ông bảo rằng người thực sự nếm được hương vị của sự tu tập, một đêm họ chỉ cần ngủ 10-15 phút là đủ cho một đêm. Do vì cái sự ngơi nghỉ nó rất là sâu. Và giấc ngủ càng sâu, tức là các vị càng chìm trong giấc ngủ, mà hệ thần kinh các vị nghỉ bao nhiêu á, có dịp thư giãn nghỉ ngơi bao nhiêu thì sức khỏe của các vị nó hồi phục dễ bao nhiêu. Thì cái công phu thiền tập cũng thế, đó là một cái sinh hoạt nó mang cái tính chất nuôi dưỡng thân tâm của các vị, bảo trì sức khỏe của các vị, nâng cái thọ mạng của các vị lên cao. Thế cho nên tu tập đầu tiên lợi ích nó đến là ngay hiện tiền, chứ không cần phải xa xôi chi cả. Và tóm lại một điều mình muốn thưa đó là thân thể của chúng ta thấy thì nó giản dị nhưng mà vô cùng tinh vi, thưa các vị. Chưa có một cái cấu trúc nào nó bằng với cơ thể của các vị cả. Tổng của cơ thể nó đã tinh vi rồi, nhưng mà từng phần nhỏ cơ thể nó cũng rất là tinh vi. Một cái tế bào của các vị nó cũng là một sự phức tạp tinh vi vô cùng. Để lấy được một miếng nước uống, để bước được một bước chân bình thường, để nói được một câu vô tròn chữ, để ý thức các vị vận hành nhớ về quá khứ và suy nghĩ tương lai, thấy chừng như là nó là một cái của hời không đáng giá chi cả, nhưng ai biết đâu rằng đã trải qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh mới có được một hình hài hoàn thiện như hiện tại. Rồi phải trải qua hà sa kiếp, tu tập bao nhiêu phước điền, các vị mới có điều kiện có mặt nơi cái vùng đất này. Bằng không thì chúng ta rớt ở những vùng phi châu, đói kém, không có miếng nước để uống, không có miếng thức ăn để ăn. Và hoặc là ta rớt trong những cái vùng bom đạn, lửa khói mịt mù. Các vị hình dung coi là một người lãnh đạo đất nước 40 mấy năm như Gaddafi, thế mà chết rồi thì không có một nắm mồ cho đàng hoàng, hình hài không ra gì cả. Và thậm chí là trước lúc chết người ta hành hạ ông cũng rất là tội. Và kỳ thực thưa các vị, đó là do văn hóa của vùng đó là một, do cái sự thù hận của dân tộc đó rất là mạnh đối với những người đã chết. Có những cái vùng văn hóa đối với kẻ thù người ta không đánh đổi là bức hại như vậy, là hành hạ một cách mang rợ như vậy. Nhưng mà đối với những cái vùng văn hóa thì thưa các vị, chết rồi nó vẫn cứ hành hạ như vậy. Cái thù hận con người nó không có giới hạn, nó lên đến một cái độ người ta không thể lường được, nó rất là mang rợ, nó rất là thú tính. Thì các vị hình dung coi là hà sa kiếp trong cõi tử sinh mình có mặt được ở vùng đất này, nếm hương vị của xã hội tiến bộ là một, sống trong cơ chế tự do là hai. Và thậm chí là cả nước Mỹ này, các vị hình dung là họ biểu tình rằng rằng đâu có ai làm khó dễ gì đâu. Thì các vị biết là không phải dễ dàng để kiếm một cái cơ chế như thế này. Ta đã có bao nhiêu phước điền mới có được đời sống như thế này. Ấy vậy mà mình không có trân quý đời sống mình cho đủ. Thế thì ngay hiện đời mình tiêu phí 70 năm giữa trần gian một cách vô tội vạ, rồi không khéo thì thưa các vị, mình không sinh về được những cảnh giới lành, là mình sinh lanh quanh trong những cái vùng đất đầy đau thương như thế, thì thưa các vị, cái nỗi khổ chồng thêm nỗi khổ. Cái điều khó khăn của đời sống con người ta đó là nếu lâm vào tình trạng nghèo thì nhiều thứ tiêu cực nó phát sinh. Nghèo đưa đến cái dốt rất dễ, đưa đến cái tàn bạo rất là dễ, đưa đến cái thù hận ác tính cũng rất là dễ. Còn giàu có và phát triển thì thưa các vị, nó dễ đưa đến cái điều tự nhiên, đó là người ta càng có văn hóa hơn, càng hiền lành hơn, phước lành đã gieo trồng dễ dàng hơn. Cho nên trân quý vô cùng đời sống, bằng không thì chúng ta tiêu phí một đời 70 năm, 80 năm như nước qua kẻ tai, rồi cuối cùng thì cái thành quả mà đạt được lợi ích lớn đó là nó đến với ta chứ không đến với ai cả, thưa các vị. Đó là đôi lời chúng ta đi vô trước khi chúng ta học vô những trang kinh nó khá là khô như thế này. Tôi không biết là các vị đã nghiên cứu cái phẩm kinh này xong chưa, đem về nhà một tuần nay quý vị có nghiên cứu nó chưa? Thưa đại chúng, là cái phẩm kinh này chúng ta chia làm 6 phần và chúng ta đã học xong phần thứ nhất, phải không? Đã học xong phần thứ hai. Và hôm nay chúng ta đang lang thang vô cái phần thứ ba này, tức là phần quán pháp. Và mình xin lặp lại là cái phần quán pháp với cái phần thứ hai này nó liên hệ với nhau. Phần trên chúng ta nói cái gì? Nó thân Như Lai, tức là nói pháp thân. Phần quán pháp này là cái con đường hay là cái phương pháp để chúng ta đi vào pháp thân. Và pháp thân Như Lai không có nghĩa là pháp thân của Đức A Di Đà, của Đức Bổn Sư hay của vị Bồ Tát nào cả, mà pháp thân của chính các vị. Và con đường tu, thưa các vị, dù cho là pháp môn đó là pháp môn của Thiền Tông, của Tịnh Độ Tông, của Mật Tông, hay là những phương pháp hành trì gì, nó cũng đều có một cái quy kết chung, đó là thăm dò vào tự thân Như Lai của các vị. Tức là thăm dò vào cái thể không sinh không diệt nơi chính hình hài năm uẩn của các vị. Chứ mình đừng nghĩ là đi vào pháp thân của Phật, thưa không phải. Nếu mình tu chỉ để làm giàu cho Phật thì tu làm chi? Phật đâu cần chúng ta làm gì thêm cho Ngài, phải không? Và chúng ta cũng không cần phải tụng kinh cho Phật nghe, chúng ta cũng không cần phải niệm Phật cho Phật nghe, mà tất cả những việc chúng ta làm là để làm cho chính ta thôi. Giải thoát phiền não, khổ đau, ăn chay, vân vân, mọi thứ là để quy chiếu về tự thân các vị, tìm cho ra Phật của các vị, pháp thân của các vị, hay là Niết Bàn nơi bên trong của các vị. Và mình chưa tìm ra được điều này, chưa mở được con đường để đi vô điều này, thì thưa các vị, đời sống mình nó sẽ lâm vào cái tình trạng, một của nó là gì? Một là buồn, chán. Hai là cô đơn. Ba là sợ sệt. Bốn là bất an. Tại sao? Thưa các vị, tại vì các vị cứ hướng ra ngoài để tìm một chút lợi, một chút danh, một chút thỏa mãn về đời sống vật chất, một chút an ủi để làm ấm lòng về đời sống tinh thần hay là đời sống tình cảm. Và thưa đại chúng là mình càng hướng ra ngoài bao nhiêu thì đời sống mình càng trống bấy nhiêu, càng nghèo bấy nhiêu. Người mà có nỗ lực sung mãn, tức là người thấu đạt được tâm thể bất động của mình, họ tu được á, thì người đó họ làm sung mãn đời sống họ, họ không có sợ sệt cô đơn, họ không có buồn chán, họ không có thất vọng, họ không khổ đau. Còn nếu mà đời sống chúng ta chưa quay lại được, tìm cho ra cái gì là tâm Phật bất động của ta, tức là cái vùng đất yên bình nhất của tự thân ta, thì thưa các vị là đời sống chúng ta cứ mãi rượt đuổi bên ngoài thôi à. Rượt đuổi của cải lợi danh bạc tiền tình cảm. Và càng rượt đuổi ra bên ngoài bao nhiêu thì cái nỗi chán chường nó càng lớn đối với đời sống ta bấy nhiêu. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như mình có một cái nhu cầu về tài chánh, mà cái công việc mình làm thì nó gắn liền với cái sở của mình, và muốn cái công việc mình nó hanh thông, nó trôi chảy, muốn thăng quan tiến chức, thì cái việc quan trọng đó là ta phải làm thế nào đó để cho ông chủ của mình, ông nể trọng mình là một. Thứ hai là mình phải làm thế nào để chinh phục được tình cảm ông chủ mình, có phải vậy không? Và thưa các vị, thế thì cái việc nó vô cùng cần thiết và rất tự nhiên, đó là ta phải dù không muốn cũng phải lấy lòng cho được cái ông chủ hãng của ta. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, các vị là những người sống luôn phải nương tựa vào người khác để cảm thấy lòng mình nó ấm cúng, bằng không thì nó rất là trống trải, rất là cô đơn. Và cái nương tựa cụ thể nhất là nương tựa vào người bạn đời của mình đây, thì mình phải làm cái chi? Cái điều tất nhiên là mình phải chịu đựng 50%. Chuyện đó là tất nhiên, chứ không có cái cách gì mà các vị chối cãi được điều này. Tại vì ngay bản thân của các vị, nó có 50% các vị hài lòng, mà 50% nơi tự thân các vị, nó là một loại chướng tật khó chịu, phải không? Mình có khi mình cũng nổi chướng hết, chứ đâu cần phải ai. Các vị hãy trung thực nhìn lại mình, thấy có những lúc mình đáng ghét, chứ đâu phải là đáng thương hoàn toàn 100% đâu. Thì người kia cũng thế, không tránh được thôi. Nghĩa là họ có 50% dễ thương, thì 50% đó là 50% rất khó ưa nơi họ mà ta phải chịu đựng. Đó là nói một cách có lời đó, chứ đúng ra thì ta chịu đựng tới 75% thôi, chứ không phải là 50% đâu. Và trong Ngụ Ngôn nó có một cái câu nói mà nó rất là thương tổn đời sống chúng ta. Nó nói là đời sống chúng ta chừng như rất giống với những con chó vẫy đuôi vậy đó. Con chó mà nó muốn ông chủ nó thương thì chủ về phải vẫy đuôi à. Càng vẫy đuôi nhiều chủ càng thương, phải không? Mà muốn người ta thương thì phải vẫy đuôi thôi. Không vẫy đuôi thì thưa các vị, sẽ có lúc mình mất cái người mà mình thương mến như chơi. Thế thì chúng ta là những người cùng vẫy đuôi với nhau. Ai cũng thế cả. Tôi lợi dụng anh, tôi muốn anh thương tôi thì tôi phải làm thế. Anh lợi dụng tôi, anh muốn tôi thương anh thì anh cũng phải làm thế. Nghĩa là chúng ta là những người luôn đối tác với nhau một cách rất là cân bằng, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung coi là nếu đời sống không tu thì sao? Mình nói một vòng để trả lại. Đời sống không tu, chúng ta rất ốm yếu, rất mảnh mai, rất sợ sệt, lòng rất trống trải, rất cô đơn, nên rất cần những sự tựa nương về tình cảm. Mình tựa nương tình cảm nơi người thân của mình, đó là người hôn phối của mình, rồi tựa nương tình cảm với con của mình, phải vậy không? Con mình nó đã đến tuổi trưởng thành rồi, nó không cần sự chăm sóc của mình, nó đi nó không buồn về. Nhưng mà thưa các vị, nó không buồn về thì đỡ hao cơm, đỡ tốn công tốn sức, nhưng mà ta đâu có chịu. Tại sao? Tại vì nó trống trải vô cùng, nó thiếu vắng một cái chỗ tựa nương tình cảm, cho nên ta rất cần nó về trong những ngày nó nghỉ. Thế thì thưa các vị, ta cũng phải vẫy đuôi với con ta để cho nó về với ta, bằng không thì nó đi luôn. Do vậy thưa các vị, nếu tu được á, thì người kia rất là hiên ngang. Mà cái kỳ lạ là loài cây nào càng sởn sơ, càng hiên ngang, đứng vững giữa bầu trời thì dây nó mới leo, có phải vậy không? Còn nếu các vị là một loài dây leo thì đố tìm ra được một cái cây nào. Ta mà càng hiên ngang bao nhiêu á, đời sống ta không cô đơn, ta trưởng thành, ta đứng trên hai chân ta, thì người đó nếu có kết bạn thì sẽ kết bạn được với những tâm hồn nó tràn đầy hùng lực giống như họ. Còn nếu người nào ốm yếu, cần cái chỗ tựa nương và đời sống họ vô cùng buồn bã, họ muốn kiếm người để trút nỗi buồn cho đỡ cô quạnh á, thì họ lay quay họ tìm gặp cái người ưng ý, là người đó cũng giống như họ mà thôi, cũng là một loài dây leo như họ mà thôi. Thế thì khuynh lót lẫn nhau, rồi làm tình làm tội lẫn nhau, làm khổ lẫn nhau. Thế cho nên thưa các vị, là một đời sống có tu á, thì người đó tự nhiên sẽ làm được một điều rất cạn, đó là đời sống họ vô cùng an lạc giữa cuộc đời. Họ không cô đơn, họ không buồn tủi, họ không cảm thấy thất vọng khổ đau với bất cứ điều gì cả. Mọi điều đến với họ đều là cái cơ hội để tặng cho họ, để làm cho họ vươn lên. Nếu cơ may đến với họ thì làm cho họ có được điều kiện để làm được muôn điều thiện sự. Còn nếu cái đó không phải là cơ may mà là những cái bất hạnh đến với họ, thì họ chấp nhận nó, mỉm cười nhìn nó. Và cái kỳ lạ là khi người ta chấp nhận những nỗi bất trắc bất hạnh của cuộc đời đến với người ta, thì cái nỗi khổ nó giảm hết 50% rồi. Tại sao vậy? Anh mỉm cười, anh nhìn nó, anh không có một cái sự đề kháng gì cả, thì nghiễm nhiên là nó đến anh mỉm cười, thì anh không có phung phí tâm lực trong cái chuyện đề kháng, hay là trốn chạy, hay là sợ sợ cái nỗi bất hạnh. Cho nên bản thân cái bất hạnh nó đến thì nó không có tạo thành một cái tiếng vang, một cái tiếng dội, hay là một cái tác dụng phụ gì để làm thương tổn anh nhiều. Nó chỉ là nỗi bất hạnh đơn thuần đến với anh thôi. Thế thì người đó sẽ mỉm cười nhìn cái bất hạnh đến, rồi nó làm chi nữa? Bất hạnh nó đến rồi nó đi, thưa các vị. Cái khổ nó đến rồi nó đi. Cái lo âu phiền muộn nó có đến, nhưng rồi nó đến rồi nó đi. Sở dĩ nó đến mà không đi là do vì các vị luôn chuẩn bị một cái sức đề kháng, đối kháng, loại trừ. Và các vị càng đối kháng, càng loại trừ, càng muốn dìm chết nó bao nhiêu thì nó càng sống hùng, sống mạnh nơi các vị bấy nhiêu. Tức là nó càng tàn phá lại ta nhiều bấy nhiêu. Thế cho nên, thưa các vị, có được năng lực tu rồi thì người đó đối với cái may mắn đến họ, họ sống phẫn phơ, họ như mây bay, không thấy cái chuyện đó là gì quan trọng cả, mà đó là cái cơ hội để họ làm được bao nhiêu việc. Cái bất hạnh đến họ, họ cũng mỉm cười nhìn nó. Nó đến rồi nó sẽ đi, và đó là cơ hội để cho họ chui cái thanh thép họ, càng ngày nó còn già hơn, càng trở thành cái loại kiếm bén nhiều hơn. Thế cho nên nó mức độ cạn. Nếu ta có một cái chút năng lực thực tập, chút năng lực tu á, thì cuộc đời mình loại trừ được, thứ nhất là gì? Cô đơn. Thứ hai là sợ sệt. Thứ ba là mình sống kiêu hùng, không có vẫy đuôi. Anh đến thì đến, không đến thì thôi. Và tôi cứ sống rất là hiên ngang như thế. Và do vì người ta không sợ cô đơn, người ta chấp nhận đời sống của người ta như thế, cho nên thưa các vị, đời sống người ta không bất hạnh, không khổ đau. Còn mình khổ là do vì mình muốn nắm mọi thứ để làm kính cuộc đời của mình chung quanh. Mà cuộc đời này, thưa các vị, không có cách gì các vị làm cho kính cuộc đời chung quanh của các vị cả. Ta càng ốm yếu bao nhiêu, càng muốn tựa nương vào người bấy nhiêu, thì đời sống ta càng khổ bấy nhiêu, thưa các vị. Mà ta càng sống hùng, sống mạnh, sống vững vàng với niềm tin là thể nghiệm được tâm Phật bất động, là sống với tâm Phật bất động, thì lòng các vị nó tràn đầy sự bình an, nó tràn đầy cái hùng khí để sống vô cuộc đời, không sợ gì cả. Đó là cái điều đầu chúng ta giải thích là có hai phần. Một phần trên đó là khai thác tâm bồ đề của các vị, tâm bất động của các vị, trạng thái Phật nơi tự thân năm quẩn của các vị. Phần quán pháp này là chúng ta đi vô những cái phần, cái con đường đi vô. Mình dùng năng lực tâm thức quán chiếu để thể nhận được cạn. Đó là thể nhận được cái chất không sinh không diệt nơi ta. Thể nhận sâu đó là gì? Thể nhận sâu đó là ta có một niềm tin vững chắc, và cuối cùng chỉ còn một việc còn lại thôi. Đó là anh sống được với điều này hay là không mà thôi. Và khi sống được điều này thì thưa các vị, đó là cái kết cuộc của một người tu thành đạt được con đường an lạc và niết bàn, đoạn đứt con đường tử sinh. Và mình cứ nghe nói là phải tam a tăng kỳ kiếp mới chứng quả, hay là phải trải hà sa kiếp đổ xương máu mới có thể ngộ đạo. Nhưng mà thưa các vị, ngộ đạo, chứng đạo, nó không phải là một thời gian nhất định của tam a tăng kỳ kiếp, mà thời gian nó mang cái đặc tính của tâm lý và của năng lực tinh tấn nhiều hay ít mà thôi. Có thể trải hà sa kiếp anh không gặp đạo, cũng có thể gặp đạo một lần rồi thì nghiễm nhiên anh phát khởi bồ đề tâm và cái năng lực tu anh nó hùng hậu, nó dâng lên, thì ngay trong một đời anh đoạn trừ được phiền não, chứng nghiệm được những trạng thái an lạc. Chuyện này nó xảy ra tùy nơi ta, chứ không phải là cái thời gian đo đều như nhau. Đó là ý đầu mình gợi ra một chút để các vị có một cái nhìn. Thưa đại chúng, là hôm trước mình nhớ là có chia ra làm 3 phần để cho các vị tiện quy chiếu. Phần đầu đó là quán gì đó? Quán trong ngoài phải không? Nội ngoại pháp. Phần thứ hai là quán song đối pháp. Phần thứ ba đó là siêu việt chư pháp. Mình giải thích 3 cái phạm trù này trước là chúng ta đi vô từng câu một. Thưa các vị, cái ý đầu mình muốn thưa đó là thế này. Toàn bộ những cái đoạn ở trong đây có khoảng chừng 20 câu đi. Khoảng chừng gần đó đi. Chia ra từng phân đoạn thì nó gồm có 20 ý. Nó đều có chung 3 cái sắc thái này. Tức là trong một câu á, nó có thể có nội pháp, ngoại pháp, nó cũng có thể có cái song đối pháp. Và nếu đi vô thì nó có cái phương pháp để siêu việt luôn hai phần trong và ngoài, siêu việt luôn song đối. Cho nên, thưa các vị, đây là cái tiêu chuẩn, cái tiến trình để chúng ta đi dần vào những cái quán pháp từ trong những câu kinh Di Ma Cật Ngài giải bài. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, đây cũng là cái tiến trình để chúng ta thăm dò từ mức độ cạn đi vào chiều sâu. Đầu tiên, nếu không có đi vào cái tầng nhìn cho rõ thế nào là trong, thế nào là ngoài, thì chúng ta sẽ không có nhìn ra là hai cái trong và ngoài này nó nương với nhau để nó thành lập, nó có mặt để nó yểm trợ nhau. Lấy một cái thì cái kia đổ. Rồi cái điều thứ ba là cái con đường tu để thành đạt, hay là cái con đường thăm dò vô tự thể bất sinh diệt nơi tự tâm các vị, đó là con đường phải siêu việt luôn cả trong, cả ngoài, cả khoảng giữa nữa. Ngay trong kinh đã có những câu như thế. Đó là mình giải thích tổng quát 3 phần mình chia sẻ và làm cái đề cương để chúng ta đi vô từng câu một ở trong cái đoạn này. Và tôi đọc từ cái phẩm 12 cho tới về sau thì thưa các vị, chừng như cái phẩm cực quan trọng Đó là phẩm 12 thôi. Hai phẩm còn lại nó rất là giản dị và chúng ta học nhẹ nhàng đi qua, không phải khó khăn. Nhưng mà phẩm 12 thì cái phần quán pháp này là cái phần vô cùng quan trọng đây. Mình đọc lại: Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật rằng, ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi để quán sát? Câu này thưa các vị đã nói lên cái nội dung tổng quát của cái phẩm này rồi. Tức là nếu ông muốn thấy được pháp thân của chính ông, chúng ta diễn dịch một cái từ dễ hiểu là muốn thấy pháp thân của chính ông, hay là muốn nhận ra ngay cái hình hài năm uẩn của ông, cái gì là sinh diệt, cái gì là bất sinh diệt, thì ông dùng cái gì để ông nhìn? Thì Ngài Di Ma Cật, Ngài trả lời với Đức Thế Tôn: Như con quán sát thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con chỉ cần nhìn thấu đạt thật tướng nơi thân con thì con nhận ra được Phật, và Phật với con đồng đẳng một pháp tánh thôi, không có khác. Rồi bắt đầu câu thứ hai nè: Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không quán thọ tưởng hành thức, không quán thức như, không quán thức tánh. Đó là ba câu đầu. Bây giờ mình đi vô từng câu. Cái câu đầu thưa các vị, tức là con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Câu này ý nói cái chi? Có một câu mà trong kinh văn thường hay dẫn, đó là vô khứ lai thường trụ vĩnh hằng. Tức là thể pháp thân của Như Lai thì chưa từng đến, chưa từng đi, luôn bất động. Và hôm bữa học rồi chúng ta có một câu là thiên thu nhất niệm thiên thu đó, nghìn năm trong một niệm, và trong một niệm nó bao hàm cả nghìn năm. Thế nhưng mà để đi vô cái phần này dễ dễ, chúng ta chia thời gian ra làm ba loại nha. Ba loại thời gian. Thời gian thứ nhất là thời gian vật lý. Thưa các vị, chúng ta đang sống trên cái bình diện thời gian vật lý đây. Các vị luôn nhìn đồng hồ của các vị. Và thậm chí là đồng hồ bây giờ thưa các vị rất là giàu. Tường có đồng hồ, trong tay ta có đồng hồ, máy vi tính cũng có đồng hồ, nó có ngày trong đó, có nhiệt độ của nó luôn. Quay chung quanh, nơi nào cũng có đồng hồ hết. Và chúng ta luôn lệ thuộc vào đồng hồ vật lý. Và đồng hồ vật lý là thật hay là giả đây? Ở một cái bình diện cạn thì nó rất là thật thưa các vị. Tại vì các vị đi làm mà các vị nói là đồng hồ không có thật thì các vị bị đuổi việc mất. Cho nên làm đúng giờ, đúng giấc. Và cách nay lâu rồi, tôi có nghe một số Phật tử họ nói một câu mà mình rất là ngỡ ngàng. Họ nói là: Thưa Thầy, Việt Nam người ta làm tính tiền tháng, nhưng ở Mỹ tính tiền giờ. Thầy làm từng giờ một, không có chuyện là một tháng lãnh lương anh thả trôi thả nổi, đời sống anh như thế nào cũng mặc, công việc làm anh có thành đạt, có kết quả hay không không quan trọng, chỉ cần đến cạo giấy rồi kiếm tiền thôi. Nhưng ở Mỹ thì khác, một giờ ra một giờ. Thế thì đất nước càng văn minh bao nhiêu thì giờ vật lý nó càng rượt đuổi chúng ta nghiêm túc bấy nhiêu, phải không? Những đất nước chậm tiến thưa các vị, họ thả trôi bồng bềnh ngày tháng đi qua, có khi uống cà phê mất hết buổi sáng là chuyện bình thường. Còn đất nước này không có chuyện đó đâu. Anh lái xe một vòng, anh lấy ly cà phê rồi anh vừa uống vừa đi làm thôi. Thậm chí thầy Phước Tịnh, ổng có phải là nuôi bố, nuôi mẹ, nuôi đồ tôn, đệ tử chi đâu, mà ổng cũng vừa ăn vừa đi đó. Các vị hình dung coi. Nói chi ai? Từ Phật Tổ về đây giảng xong một thời là leo lên xe vừa ăn vừa đi xuống đây. Thế cho nên thưa các vị, xã hội càng văn minh thì cái thời gian vật lý này nó càng tính chi tiết vô cùng, nó tính từng phút một, từng giây một. Thế cho nên ở mặt cạn thì thời gian vật lý này là có thật, phải không? Và đa phần đời sống ta, ta chưa rời cái bình diện vật lý này để tồn tại. Thế nhưng mà sâu hơn thời gian vật lý, nó có một cái loại thời gian tâm lý nữa. Và thời gian tâm lý này thưa các vị, nếu lỡ bước người ta lạc vô đây thì thưa, tự nhiên người ta quên bẵng thời gian vật lý không khó khăn nha. Các vị mà ngồi với người bạn trai của các vị cách nay mấy mươi năm đó, 20 năm đi, ở đây giờ cái 40 rồi, một ngày cái vèo tưởng chừng như mới mấy phút thôi mà quá là một ngày rồi. Rồi các vị xa người ta có một tuần thôi, các vị nhớ điếng hồn, tưởng chừng như mấy năm. Thế thì thưa các vị, thời gian tâm lý mà người ta lạc vô thì thời gian vật lý không còn nghĩa lý chi cả. Cái buồn bình thường thì mình thấy nó không có gì đáng nói cả. Thế nhưng mà khi cái buồn nó hạ xuống tâm thức của các vị thì các vị cảm thấy ngày nó rất là dài. Cái nhớ thưa các vị, đối với người bình thường thì họ nhớ nó chẳng là sao cả, nhưng mà khi cái nhớ thực sự đến với các vị rồi thì các vị quay quắt một ngày nó dài như 3 năm, nhắc nhật mất kiến như tam thu hề, phải không? Một ngày không thấy mặt tưởng chừng như 3 năm. Và cái điều kỳ lạ là nỗi buồn, cái giận, cái băn khoăn, cái nhớ thương thưa các vị thì thời gian nó kéo dài ra. Thời gian tâm lý nó có cái điều như vậy. Còn niềm vui, sự hưng phấn hay là cái sự an lạc bình thường của thân các vị thì nó rất ngắn nha, nó ngắn vô cùng. Rồi từ điều đó mình quy chiếu lại, cái thời gian của tuổi trẻ, của sức khỏe tồn tại đây so ra rất ngắn so với thời gian tuổi già của các vị mà tật bệnh, mà ốm đau, mà cô đơn. Lúc đó thì thời gian dài lắm, nó kéo dài như thế này, ta thấy lê thê vô cùng. Hoàng Cầm có mấy câu thơ hay, tôi nhớ loáng thoáng để tôi đọc cho các vị nghe. Có nỗi buồn khôi nguyên, chìm sâu vào đằng đẵng. Có tiếng ca ưu phiền, chìm sâu vào lẳng lặng. Có nỗi buồn khôi nguyên. Khôi nguyên là gì? Đỉnh của nỗi buồn. Tất cả nỗi buồn khác nó không nghĩa lý gì hết. Còn nỗi buồn này nó là thi đậu là qua khôi đó, cho nên gọi là nỗi buồn khôi nguyên. Có nỗi buồn khôi nguyên, chìm sâu vào đằng đẵng. Cái loại buồn mà bị tình phủ thưa các vị, nó chìm sâu vào trái tim của người ta, không biết đường đâu mà vớt nó ra. Và thời gian đó đã thành dài lê thê. Rồi có những tiếng hát, có tiếng hát ưu phiền, chìm sâu vào lẳng lặng. Có những tiếng hát nó reo vui thì thưa các vị, nó đến phân phớt rồi nó ra đi. Nhưng mà có những giọng hát ưu phiền, nó làm cho lòng rai rứt, làm chảy nước mắt, thì thưa các vị, nó chìm rất sâu và người ta nhớ rất rất nhiều. Cái vui nó đến, nó ra đi rất vội. Nhưng mà cái buồn nó đến thì nó không chịu ra đi. Nó lạ là tâm thức ta nó như thế. Các vị nhìn vào lòng mình, các vị kiểm tra điều này. Các vị nhắc những chuyện quá khứ thì đa phần các vị đều nhắc tới cái buồn, cái giận, cái hận, cái khổ đau. Chứ còn các vị nào hề nhắc đến những cái phút giây nó rạc rào niềm vui đâu. Phải không? Ta nhớ thì ta nhớ thoáng chốc thôi, mà nhắc điều đó thì có khi người ta không buồn nghe. Mà các vị nhắc lại cái nỗi buồn của các vị thì người ta đều trân quý, người ta thích nghe hơn. Chừng như nó là như vậy. Cái bất hạnh, cái khổ đau, cái nỗi buồn thì ta nhắc lại thiên hạ đều chú ý cả. Thế cho nên cái thời gian vật lý này thưa các vị, đành rằng nó có, nó rượt đuổi ta từng ngày. Ta phải sống trên cái bình diện của thời gian vật lý. Thế nhưng mà thời gian tâm lý nó vô cùng quan trọng. Nó hành hạ đời sống, nó có thể giết chết ta. Ngoài hai loại thời gian này, nó có một cái loại thời gian khác, đó là thời gian phi vật, phi tâm lý luôn. Thực ra cái từ này thưa các vị nó hơi lạ, nhưng mà nó là thời gian của những người thành đạt được con đường định, an trú được trong trạng thái tu tập thiền quán, thì đạt đến thời gian này họ chìm sâu trong một cái cơn định, hoặc là họ có được cái trạng thái an lạc trong lúc tu. Chúng ta chưa có thành đạt được cái chiều sâu sự tu. Chúng ta chỉ cần có được một thời tọa thiền, tâm thức ta nó hoàn toàn nó ngơi nghỉ, nó không có lăng xăng, không có sao động, không có bất an, không có bồn chồn, an yên. Thì thưa các vị, 30 phút, 50 phút, 1 tiếng đồng hồ, thậm chí 2 tiếng đồng hồ nó qua và lòng ta vô cùng thanh thản và nhẹ. Đó là trạng thái tu tập thiền định. Rồi nó còn trạng thái thứ hai, là một loại thời gian phi vật lý và phi tâm lý nữa. Và an trú được trong trạng thái thời gian này thì các vị siêu việt được tử sinh à. Các vị không có bị cái dòng thời gian vật lý nó nhận chìm, nó dẫn các vị đi. Thế nào là cái loại thời gian mà chúng ta có thể trực nhận phi vật lý, phi tâm lý? Thưa các vị, trong nhà thiền dùng cái từ là sát na hiện tiền, ngay sát na bây giờ và ở đây. Các vị làm cho tâm thức của các vị sáng bừng cái sự nhận biết và an trú ngay trong trạng thái đó, tâm các vị không còn khởi một niệm, thì không có thời gian vật lý và tâm lý nào nó có thể chi phối được ta cả. Tất nhiên không có nghĩa là an trú trong cái sát na hiện tiền bừng sáng với cái tâm nhận biết mà thời gian nó không có sáng, không có chiều, thời gian vật lý nó vẫn đi. Thế nhưng mà do vì các vị triệt tiêu thời gian tâm thức của các vị, cho nên cái trạng thái của thời gian bất động nó dừng lại luôn. Cho nên người xưa gọi là thiên thu nhất niệm là như vậy. Nghìn năm chỉ có một niệm mà thôi. Tại vì an trú vô đó thì trạng thái tâm của các vị rỗng lặng, tịch nhiên, bật hết những cái sự suy tư, lo âu, nghĩ ngợi. Chỉ còn lại một trạng thái của cái gương sáng bừng chiếu soi mọi vật. Thế thì ý thức nó không còn sinh khởi thì làm gì có chuyện là thời gian nó có mặt trong dòng ý thức của các vị. Này buồn, này giận, này lo lắng, này ưu tư, này suy tính vân vân. Nó sẽ dĩ hình thành là do cái tràng ý thức của các vị đặt danh, suy tư, và ý thức của các vị nó không còn hoạt động nữa, nó dừng lại. Các vị chỉ còn một cái trạng thái sáng rỡ nhận biết hiện tiền. Thế thì các vị đang lạc vô cái thời gian phi vật lý và phi tâm lý luôn. Rồi các vị tu, các vị nếm một chút hương vị thì các vị thấy thời gian này nó có thiệt. Cho nên thiền sư ngày xưa, thưa các vị, ngài Hư Vân, ngài xếp chân kiết già đợi cho nồi cháo chín thôi. Và ngài tọa thiền tới chừng ngày mở mắt ra thấy nồi cháo nó chín từ bao giờ mà móc đen nó lên từ dưới mặt cháo lên tới nắp nồi luôn, biết rằng đã qua cái thời gian tới 15-20 ngày rồi. Mà ông nghĩ rằng dường như mới có chút xíu thôi, mình mới tọa thiền đây mà tại sao lại như vậy. Và kỳ thực cái việc đó nó có xảy ra, thưa các vị. An trú trong trạng thái của thiền định thì đạt đến cái tình trạng của thời gian phi vật lý và phi tâm lý như vậy. Đó là chúng ta nói đến cái bản chất của ba loại thời gian. Thế rồi con đường đi vô, mình đang khai thác cái chủ đề quán pháp, tức là mở con đường đi vô pháp thân. Cho nên mỗi một câu thì chúng ta đều quy chiếu để đi vô pháp thân. Thưa các vị, cái con đường lanh quanh là con đường của chúng ta. Chúng ta thích đi lanh quanh thôi. Tịnh Công Sơn thì nó đi đâu lanh quanh như đời mỏi mệt, mà mình thì mình cứ đi lanh quanh thôi. Buông cái này mình lượm cái kia, mình thoát cái nạn này là mình kiếm cái nạn khác mình trồng vào, và chưa sợ. Rồi thưa các vị, là mình đi tu mình cũng chọn con đường lanh quanh nữa. Thế nào là chọn con đường lanh quanh? Điều thứ nhất là do vì bên trong tâm thức của ta nó vẫn còn rất là nhiều vấn đề, vẫn còn rất nhiều mối mang, cho nên nó tìm những nơi nào tương hợp với tâm thức để nó ghé vô. Kỳ thực là cuộc đời này nó vốn đã nhiều phức tạp rồi, mà mình đi tu mình lại còn chồng thêm cái nỗi phức tạp của lòng mình nữa, để cho nó tạo thành một mớ rối rắm ở trong cái thế giới của tôn giáo. Chứ còn cái nhu yếu của đời sống tu á, thưa các vị, nó vô cùng giản dị, chứ nó không có nó đâu phức tạp như ta nghĩ. Tôi ví dụ thế này, một hôm tôi đọc vô ở trong ngài Châu Hoằng, là tổ của Tịnh Độ Tông, thì ngài Châu Hoằng ngài có một đoạn pháp ngữ cực kỳ hay. Ngài nói là tu pháp môn niệm Phật á, không cần phải họp bạn họp bè, không cần đến già lam tự viện, không cần mặc áo người tu, không cần có bằng Phật, và tất cả những cái ấy chẳng qua là những cái phương tiện để nó làm cho chúng ta khởi phát được cái niềm tin và tu thôi. Nếu anh thực tu thì anh ở một mình anh tu cũng được, anh ở trong phố vắng, anh ở trong giữa chốn đông người, rồi niệm Phật anh cũng có khả năng là niệm ra tiếng, niệm nhấp nháy môi, niệm trong tâm thức. Và thậm chí là anh cũng không cần phải làm cái gì cho nó có màu sắc một người tu mới phải là một người đang tu. Chỉ cần anh có tấm lòng anh ham tu thì tự nhiên anh làm khởi phát được cái năng lực tu nơi anh. Và thưa, cái đoạn pháp ngữ rất là dài ở trong Tịnh Độ Sử á. Ngài là một trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông. Sẽ có một lúc nào tôi bê cái cuốn đó đến đây tôi đọc cho các vị nghe, để các vị thấy là ngay trong truyền thống Tịnh Độ Tông thôi, là các vị tổ đã khai thác con đường tu nó vô cùng giản dị và nó vô cùng dễ dàng để chúng ta tu tập. Thế mà chúng ta chọn cái con đường nó phức tạp, càng màu sắc nè, càng phức tạp nè, là càng qua què qua sói bao nhiêu thì nó mới có sức hút mạnh chúng ta bấy nhiêu. Còn tu cái kiểu ngồi ở nhà, tôi rảnh đâu tôi niệm Phật đó, thì chừng như là chúng ta cảm thấy nó hơi buồn chán. Và Ngài có nói một điều đó là anh không cần làm cái gì nó ra vẻ hình sắc bên ngoài của người tu cả. Anh cũng không cần phải có của có tiền nhiều anh mới có thể tu được. Anh cũng không cần có sức khỏe dạm dở cỡ như hạng võ Sở Bá Vương cử đỉnh anh mới tu được. Anh bệnh anh tu cũng được, anh ngồi anh tu cũng được, nằm cũng được, đi tới đi lui tu cũng được. Và thậm chí là không nề hà trong lúc anh làm tạp dịch những công tác vô cùng ô uế. Đừng có sợ là anh niệm Phật nơi chốn ô uế đó rồi Phật bị ô uế đi. Nghĩa là mọi giờ giấc, mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi tuổi tác và mọi cái cơ thể bệnh hay là không bệnh gì đều có thể tu, đều có thể niệm Phật được. Và niệm nhiều dạng chứ không nhất thiết là chúng ta phải cứ niệm ra rã bên ngoài hoài. Niệm bên ngoài, niệm thầm thầm, niệm bên trong. Và thậm chí là dừng luôn cả cái niệm an trú ngay nơi trạng thái pháp thân của Đức A-di-đà cũng là một loại tu tịnh độ. Thế mà mình luôn chọn cái con đường phức tạp. Đó là mình nói về cái truyền thống tu mà chúng ta đang thấy rất là nhiều nơi. Rồi cái chuyện gần hơn của chúng ta đó là, thưa các vị, đúng ra cái con đường vào đạo, con đường thể nghiệm pháp thân của các vị là con đường nó vô cùng dễ. Nó trực tiếp ngay bây giờ và ở đây. Nó không có nhiêu khê gì xa xôi để chúng ta phải bận biểu, phải lên non xuống biển gì cả. Tại vì ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị thì hình hài này nó vốn là cái phần cứng của cái máy vi tính thôi. Cái phần mềm đó là tâm thức của các vị, nó vận hành, nó điều động đến và đi. Và kỳ lạ thay là cái phần vô hình đó, nó càng mịn bao nhiêu thì cái năng lực của nó càng mạnh bấy nhiêu. Có phải vậy không? Cái phần hữu hình đó, thưa các vị, nó to lớn, nó khôi vĩ, nhưng mà nếu cái phần vô hình đó mà lấy đi hoặc là nó bị trục trặc đi thì dù cho hình này anh có khôi vĩ, có đẹp đẽ hay là có tạc từ đá qua cương ra thì hình hài đó cũng trở thành một mớ sắc vụn mà thôi. Thế thì điều thứ nhất là cái phần mềm nó rất là quan trọng. Mà phần mềm đó là cái phần vô hình, phải không? Thưa các vị, ví dụ như cái đĩa chương trình đó thì cái đĩa đó nó chỉ là cái phần biểu hiện, nhưng mà chương trình nó không phải là cái đĩa. Cài đi vô thì thưa các vị, nó vốn là vô hình nhưng mà nó vận hành được, nó làm được bao nhiêu việc. Thì cái phần mềm bên trong các vị cũng thế, nó cực kỳ vô hình. Hệ thần kinh não của các vị chẳng qua chỉ là cái bộ phận, cái đĩa để nó gá cái chương trình nó vô. Và khi nó chép được bên trong, nó vận hành thì thưa các vị, nó không cần đến cái đĩa nữa. Thì hệ thần kinh não chẳng qua đó là cái phần biểu hiện để cho phần mềm là tâm thức của các vị vận hành thôi. Thế thì mình nói một vòng nhiều ví dụ để trở lại. Điều thứ nhất, cái phần mềm này nó là phần tinh yếu nhất của đời sống chúng ta. Thứ hai, nó vô hình chứ nó không có thể là chấp vào hệ thần kinh não này nói nó là cái phần tinh thần của ta. Điều thứ ba, cái năng lực của nó mà mạnh bao nhiêu là nó đòi hỏi cái sự tinh khôi mới mẻ bấy nhiêu thì nó mới có khả năng vận hành được cái cơ thể của các vị. Và cái điều thứ tư, thưa các vị, lặn vào cái tầng rất là mịn nơi tâm thức của các vị thì cái phần mềm này nó không phải là cái phần suy nghĩ thầm thì đây. Cái phần cạn bên ngoài ta có thể thấy đó là phần vui buồn, rồi phần sâu hơn, tinh tế hơn đó là phần suy nghĩ. Nó làm nền để vận hành cho cái sự vui buồn có mặt. Rồi cái phần nền bên sau nữa để cho cái phần suy nghĩ này nó vận hành. Thì thưa các vị, cái phần đó là cái phần bất động, gọi là phần pháp thân của các vị, là phần của các vị, là trạng thái niết bàn nơi tâm của các vị. Nó có mặt chưa hề rời thân của các vị bao giờ. Nó cũng chưa bao giờ rời cái suy nghĩ của các vị. Nó cũng chưa bao giờ rời cái buồn vui của các vị. Tức là từ tầng thô cho tới tầng vừa vừa, cho tới tầng mịn, cho tới tột cùng thì nó luôn có mặt. Ví dụ, cái chương trình của máy vi tính các vị cài vô thì cái chương trình đó nó có chừa cái phần nào trong máy, nó không có đi ngang qua không? Không, nó phải vận hành toàn bộ, nơi nào cũng thấm đẫm cái chương trình của nó cài vô, nó mới có thể chống được virus bên ngoài xâm nhập. Có phải vậy không? Và mình đừng nghĩ là nó chỉ vận hành một phần, nó vận hành toàn bộ máy hết. Thì cái phần tinh túy nhất của tâm thức các vị, gọi là cái phần tâm Phật bất động của các vị, nó biểu hiện ra nơi đâu? Của thân hình ta đây. Các vị đi là có nó đi, các vị ngồi là có nó ngồi, các vị ăn uống vân vân, chưa có lúc nào không có cái biết của các vị đi theo bên cạnh cả. Rồi các vị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, sầu khổ, bất an, thất vọng vân vân, một vạn cái loại tâm hành tiêu cực nó sinh khởi trong các vị, nó đều có cái biết đi bên cạnh, chứ chưa bao giờ vắng. Rồi cái dòng tâm thức của các vị thầm thầm chảy miên man đây, dù cho nó suy nghĩ bao nhiêu điều, bao nhiêu thứ, nó suy nghĩ bao nhiêu ngày, nhưng mà chưa có một cái dòng suy nghĩ nào của các vị mà không có cái sự nhận biết nó đi một bên cả. Thế nhưng mà có một cái tội tình của chúng ta, đó là chúng ta chỉ biết một phần nổi phía trên mà chúng ta không có thăm dò vào phần sâu phía dưới. Ta chỉ thấy ta là thân, ta đến ta đi ta cứ nghĩ ta là thân. Sâu vô một tầng là những cái cảm thọ vui buồn của chúng ta, thưa các vị. Nếu mà mình thông minh thì mình sẽ nhận ra một điều là từng tràng buồn giận ghét thương đến và đi, nó đều có cái phần làm chủ, đó là cái phần thấy buồn giận ghét thương. Và hai phần này, điều thứ nhất nó khó cho chúng ta vô cùng để chúng ta đi vô pháp thân, đó là nó không có rời nhau, mà nó không phải là nhau. Buồn nó là phiền não, mà cái trạng thái biết thì nó là trạng thái pháp thân, thì nó không phải phiền não nha. Và không có cái buồn nào không có cái nhìn thấy, tức là cái biết của các vị nhìn cái buồn cả. Thế nhưng mà ta làm mỗi việc vụng về, đó là ta chỉ biết ta đang buồn. Chứ chi ta có một chút thông minh, ta lui về, ta thấy đây là cái buồn, tôi là con mắt đang nhìn cái buồn. Con mắt không phải mắt này, mắt bên trong của tâm thức, con mắt của một nhân chứng, của người đang nhìn thấy. Thì các vị an trú liền trong trạng thái pháp thân vĩnh tịch của các vị. Và thưa đại chúng là buồn và trạng thái biết buồn nó không cách nhau một đường tơ kẻ tóc nào cả. Thế Tôn dùng một cái ví dụ trong kinh văn, mình lặp lại. Ngài nói là như loài ngỗng chúa, người ta đưa đến một chậu sữa thế này, thì nó đưa mỏ của nó vô, nó uống thì sữa thì vô miệng mà nước thì còn lại. Các vị hình dung ra làm sao làm được điều này? Thế Tôn nói giống như thế, phiền não và Phật tánh nó giống như sữa pha trong nước vậy. Chỉ có là ngỗng chúa thì uống được sữa, mà phàm phu như chúng ta thì uống luôn cả nước với sữa, chứ không có cách gì loại ra được cả. Thì cái tình trạng buồn và cái biết buồn nó như vậy, nó khó cho chúng ta là như vậy. Cho nên con đường, thưa các vị, mình lặp lại, con đường đi vô tự thể pháp thân của các vị, vô trạng thái không sinh không diệt của các vị, thì nó ngay trong đường tơ cái tóc, ngay nơi thân tâm của ta, ngay nơi từng niệm vui buồn của ta, ngay nơi từng tràng suy nghĩ của ta. Thế nhưng mà nếu ta chưa có duyên lành thì ta cả đời chỉ trượt trên cái buồn cái giận, ta buồn ta giận, ta bất an ta sầu tủi. Còn nếu ta có chút duyên lành thì ta làm được một điều là tôi nhìn thấy. Cái buồn là cái bị tôi nhìn thấy, nó không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả. Vạch một đường mong manh thế này, thưa các vị, cũng vẫn không vạch được cái biên giới của buồn và cái thấy buồn. Vạch một đường mong manh như đường lưỡi dao lam, cũng không vạch được cái đường của cái sự suy nghĩ và cái biết suy nghĩ. Cái sự thầm nhận, thầm liễu hội chỉ dành cho những người căn trí đủ bén. Và tôi nghĩ khi chúng ta có duyên đến đây và chúng ta đã từng học thì căn trí chúng ta đủ bén, chắc chắn là chúng ta làm được một điều, đó là nhận ra con đường đi vào tự thể pháp thân. Và chưa cần nhiều, các vị chỉ cần thoáng nhận ra thôi, nhận một cách chưa liên tục. Đó là khi nào nó buồn quá rồi mình muốn tìm một cái phương pháp trị liệu cái buồn, mình ngồi khép mắt lại, chiêm nghiệm, nhìn coi cái buồn tôi ở đâu. Thì lúc đó các vị đã có được cái năng lực tỉnh giác để phân hai đây là cái buồn, đây là con người đang nhìn cái buồn, thì các vị đã mở được con đường vô rồi, vô tự thể pháp thân nơi chính các vị rồi. Đây là con đường, thưa các vị, ngàn thánh ngày xưa cũng phải đi con đường này để thành đạt được chánh giác. Chúng ta chưa thể đi vô để thành đạt được bậc chánh giác thì chúng ta cũng đi vô để nếm được hương vị của cuộc đời, để loại trừ phiền não bất an, để làm cho lòng mình nó không có cô đơn, không có đến nỗi như Hoàng Cầm nói cái câu thơ là có nỗi buồn khôn nguyên chìm sâu vào đằng đẵng, có tiếng ca ưu phiền chìm sâu vào lẳng lặng. Không đến nỗi như vậy, mình sẽ làm một người hùng, loại trừ tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm, mình sẽ sống rất là hiên ngang với cuộc đời, mình không có vẫy đuôi trước ai hết, chắc như thế. Đó là cái bước đầu để chúng ta có thể thăm dò vô mức độ cạn thôi. Thì thưa các vị, mình đủ làm giàu có đời sống mình, đủ làm an lạc và sống rất là kiêu hùng giữa nhân gian, không biết sợ bất cứ một thứ chi cả. Thậm chí là cái nỗi sợ lớn nhất của đời người giữa nhân thế là người ta sợ chết, chứ có sợ cái chi đâu, có phải vậy không? Mà thưa các vị, mở được cánh cửa đạo lý này thì chết không còn đối với các vị nữa. Tại sao? Các vị sống ngay sát na hiện tiền của tâm Phật bất động thì các vị thấy ra một điều là thân thì đến thì đi, thì sinh thì diệt, buồn thì đến đi sinh diệt, suy nghĩ thì vòng bền đến đi sinh diệt. Nhưng mà cái trạng thái biết này nó rỗng lặng, tịch nhiên, bất động như hư không, bằng tuổi với hư không, bằng tuổi với hà sa thế giới, không có khởi đầu và không có chung cuộc. Kỳ thực là trạng thái biết của các vị về cái lượng của nó thì không lường, về cái thời gian của nó thì nó đúng là vô thủy vô chung. Phàm tâm thì vô thủy nhưng mà có chung, còn Phật tánh thì vô thủy mà vô chung. Tại sao? Phàm tâm thì khi giác ngộ rồi thì tâm phàm của các vị chấm dứt. Ví dụ mình buồn, mình giận, mình bất an, mình ưu tư, mình rằn rọc, mình bị cái tâm thức của mình nó nhẫn chìm mình, mình khổ vô cùng. Thế nhưng mà có cơ duyên được khai ngộ, được các bậc thầy chỉ cho là đây là cái nỗi bất an của ông, nhưng mà cái nỗi bất an này nó sẽ bị cháy tiêu nếu ông dùng cái năng lực của tự giác nhìn được nó. Tức là ông là cái biết, nỗi bất an là cái bị biết, là cái bên ngoài ông chứ không phải là chính bản thân ông. Thì tức khắc cái tâm phàm phu liền dãy chết, cắt ngang nơi đó, nó không còn tồn tại nữa. Nhưng mà cái trạng thái biết của các vị thì bắt đầu nó sống dậy. Tức là trạng thái pháp thân của các vị thì bắt đầu từ đó nó sáng dần lên. Trước đó đã có nhưng mà nó còn tiềm phục do vì chúng ta quên. Rồi ngay lúc được khai ngộ thì bắt đầu sống lại nơi ta. Rồi bắt đầu ta sống liên tục với trạng thái này thì thành ra cái con đường Niết Bàn. Cho nên người xưa nói là phàm tâm thì vô thủy mà có chung cuộc. Nhưng Phật tánh thì thưa các vị, từ quá khứ đã có mà ta quên, ta quay lưng lại. Rồi bây giờ nếu ta khai ngộ được thì cái con đường tất nhiên đó là các vị sẽ sống được liên tục với trạng thái pháp thân này. Gọi là đi vào cái pháp quán đầu, đi ngang qua cái tầng là dù thời gian có đến có đi, có sinh có diệt, nhưng mà qua ba tầng thời gian này thì các vị đào sâu vô để thấy là ta có một con đường vượt thẳng khỏi thời gian vật lý, thời gian tâm lý, an trú trong cái trạng thái tâm vĩnh hằng. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh. Có một cái từ ta tổng kết về câu này đó là phi ngũ uẩn. Câu thứ nhất là ta phá vỡ hết những cái sắc thái thời gian. Câu thứ hai là đi ngang qua ngũ uẩn. Tâm Phật bất động của các vị, trạng thái pháp thân của các vị, hay là Niết Bàn nơi tự tâm của các vị, nó không phải là năm uẩn của các vị, tức là không phải sắc thọ tưởng hành thức, mà nó cũng không rời sắc thọ tưởng hành thức, gọi là phi ngũ uẩn. Ngay nơi sắc của các vị, nó là cái sinh và diệt, đến và đi. Ngay nên những cảm thọ vui buồn của các vị nó cũng sinh và diệt đến và đi, nó chưa dừng lúc nào. Hình hài mình nó trôi cuồn cuộn như một dòng sông, nó chưa có một phút giây nào dừng cả. Dừng là chết. Máu chúng ta luôn vận hành, hơi thở chúng ta luôn đi vào đi ra. Và nhịp tim của các vị, dù cho các vị muốn hay không, vì các vị chìm trong cái giấc ngủ thật sâu, nhưng mà nhịp tim của chúng ta nó cũng không bao giờ nghỉ làm việc, phải không? Nếu nó nghỉ làm việc thì sáng đó phải đưa vô rồi mất công đạo tràng đi đưa ma nữa, chắc như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, đời sống được đánh giá là sống còn, đó là cái nhịp vận hành và sự trôi chảy. Và nó vận hành, nó trôi chảy như thế để nó đưa ta đi đâu? Để nó đi đến cái chỗ chấm dứt của nó. Cái gì có khởi đầu, đó là sự sinh ra, thì có cái sự chấm dứt, đó là rã hình hài trả về cho tứ đại. Ngũ uẩn hợp thì có một hình hài ra đời, ngũ uẩn tan thì trả nó về cho tứ đại, rồi tâm thức của mình lang thang đi kiếm một nơi khác để ghé lại. Thế thì đến thì phải có đi, sinh thì phải có diệt. Tự thân anh, từ sắc chất hình hài này cho tới dòng cảm thọ, thưa nó chưa bao giờ dừng một phút giây nào cả. Rồi từ cái đời sống ngũ uẩn nó luôn trôi chảy như thế, nó hình thành mọi thứ giữa cuộc đời. Thưa các vị, nó vẫn theo cái chu kỳ trôi chảy và chưa bao giờ dừng cả. Buồn của các vị, vui của các vị, hạnh phúc của các vị, khổ đau của các vị, nó cũng theo nguyên tắc là nó trôi như một dòng sông, không hề có cái hiện tượng tâm lý nào mà nó dừng hết. Cái vui của các vị nếu để ý mà coi thì thưa đại chúng rằng có lúc nó vừa chớm thôi, rồi nó lên như lượn sóng, rồi nó tràn đầy, rồi nó lui dần, nó dịu xuống rồi nó ra đi. Buồn cũng vậy. Tức là khi hình hài năm uẩn, cấu tạo của nó là một hợp chất để hình thành. Thứ hai, cái sự tồn tại của nó là nó vận hành, nó luôn trôi. Thế thì từ căn bản năm uẩn này nó hình thành mọi thứ như tình cảm, vân vân, nó đều trôi như một dòng sông, nó chưa bao giờ dừng. Thế thì ở mức độ cạn, ta chưa thăm dò vô cái lĩnh vực là pháp thân của ta. Ở mức độ cạn mà mình nhận ra được điều này thì cuộc đời nó đỡ khổ rồi. Thế nào là đỡ khổ? Cái kỳ lạ đời sống ta nó sở dĩ bất hạnh là do vì ta thì trôi, nhưng mà muốn người khác phải dừng mới lạ cho. Tôi thì sao cũng được, tôi đổi thai, lòng tôi nó nhạt nhòa đối với cô hay là đối với anh. Thế nhưng mà anh phải giữ nguyên cái trạng thái ban đầu lúc mới gặp tôi. Thế thì thưa các vị, cái sự khó khăn nó xảy ra rồi, ta thì ta chấp nhận sự đổi thai, còn người kia thì phải giữ nguyên trạng thái như thế. Thậm chí ta cũng vô cùng kỳ lạ là ta muốn là hình hài người kia phải giữ được cái nét thanh xuân giống như ta gặp cách đây 20 năm. Thế thì các vị có chịu nổi không? Nó rất là vô lý. Rồi tâm thức ta nó lang thang đầu đường cuối ngõ, nó ưa ghé đâu nó ghé, mà muốn người kia là phải ghé lại ngay nơi đây thôi, dừng ngay nơi tôi thôi, nhìn tôi thôi, nhìn người khác là tôi móc mắt ra cho. Thế thì vô cùng phi lý. Ngay cái điều đầu tiên của hiện tượng vật lý thì các vị thấy đời sống là một dòng sông trôi, tâm thức là một dòng sông trôi, sự đổi thay là một cái điều gì nó rất là tất nhiên. Thế thì cái điều cạn nhất của cái người tu học là phải chấp nhận mọi việc nó đều bồng bềnh, nó đều xuôi chảy, nó đều trôi. Mình chấp nhận được điều này, thưa các vị, mình làm giảm thiểu nỗi khổ cho chính mình, giảm thiểu nỗi khổ cho nhiều người chung quanh lắm. Mình chấp nhận sự đổi thay. Và nếu mình có một cái nhìn thông minh á, thì thưa các vị là một lần đổi thay là một lần người ta làm mới, người ta làm lột xác người ta lại. Ví dụ như từ Việt Nam qua đây, một lần đổi thay đời sống rồi đó. Thế thì ta phải chấp nhận cái sự đổi thay để lột xác, để làm đời sống mình mới lại. Các vị nhớ là Nguyễn Bính ngày xưa có một bài thơ, cái chị nàng hàng xóm của anh thôi, chỉ đi ra tỉnh về, hôm qua em đi tỉnh về, áo cài phi bấm, em làm khổ anh đó. Năn nỉ cô nàng là cứ mặc cái quần nái đen như ngày xưa đi, cái dây lưng đuổi như ngày xưa đi, và gài cái nút bằng vải, chứ đừng có gài cái áo nút bóp như bây giờ. em gài cái áo phi bóng em làm khổ tôi. Và anh lý luận cũng rất là hợp lý, nói là hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình dân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Mới có thay một chút xíu về đời sống bên ngoài là cái nút áo cho nó tiện lợi thôi là nó khổ lên khổ xuống rồi. Và cái điều kỳ lạ là như thế. Trong khi thưa các vị, đời sống bên ngoài nó phải vận hành, nó thay đổi luôn mới từng ngày. Đời sống thân của các vị cũng thế, đời sống gia đình của các vị cũng thế, tư duy của các vị cũng thế. Thế thì cái điều cạn nhất là mình nhìn vào tự thân ngũ uẩn, mình chấp nhận bản chất của nó là như vậy. Nó luôn đổi thay, luôn chảy như một dòng sông, thì ta đã lấy đi được cái khổ cho chính tự thân ta và lấy được cái khổ của người khác. Đó là mức độ cạn. Nhìn vào năm uẩn để có một cái chút quán chiếu, làm cho đời sống mình bớt khổ. Rồi cái điều thứ hai, nhìn ở chiều sâu. Nhìn cạn, nhìn sâu đi. Nói hết chữ nghĩa rồi mà sao đồng hồ nó không có chịu tới giờ. Làm ăn xong cái câu này cái nghĩ à, các vị ngồi chắc cũng đủ uể oải rồi. Thưa các vị, cái phần sau này đó là các vị nhìn sâu vào năm uẩn của các vị để thấy là đành rằng cái dòng nước thì nó trôi xuôi, thế nhưng mà có một cái bất động không trôi. Nếu dòng nước vật lý bên ngoài á, thì cái hiện tượng nó là cái hiện tượng vật lý cho nên nó trôi xuôi. Nước chưa bao giờ cũ cả, nó luôn mới. Dù nước vẫn đầy, và người ta bảo rằng chưa ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mà nói nó thì hơi dài. Hãy nói một câu là anh nhúng chân xuống nước, anh lấy lên, anh nhúng lại là đã khác rồi, chứ chưa cần tắm hai lần trong một dòng sông. Cái sự trôi chảy dòng sông vật lý nó là như thế. Thế nhưng mà nhìn lại dòng sông tâm thức của các vị thì có cái trôi và cái không trôi. Cái gì là trôi, cái gì là không trôi? Thưa các vị, trôi là cái hiện tượng sinh diệt của buồn, giận, ghét, thương, hiện tượng sinh diệt của thân, hiện tượng sinh diệt của vọng thức, lao sao. Tức là từng tràng suy nghĩ của các vị, nó là một dòng sông trôi. Thế nhưng mà cái nhìn của các vị đối với hiện tượng trôi đó thì nó không trôi. Ví dụ như ở lĩnh vực vật lý á, thì tôi nhìn nước chảy, nhưng mà cái nhìn tôi có chảy không? Không. Cái sự đổi thay của mây trời nó đến nó đi, nhưng mà cái nhìn của tôi đâu có đổi thay. Rồi âm thanh thì đến và đi, nhưng mà cái nghe của tôi luôn có mặt. Thưa các vị, người thì cứ lao sao vô và ra, nhưng mà ông chủ thì luôn ở lại nhà. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm có câu là trần thì bay lao sao, nhưng mà không gian thì bất động. Thế thì từ điều đó mình quy chiếu lại, buồn, giận, ghét, thương, suy tư của các vị thì nó luôn diễn hành ngang qua trước mắt các vị. Nhưng mà cái nhận biết của các vị, nói nhận biết thì nó hơi dài, cái biết của các vị thôi thì nó bất động, nó không đến, không đi. Nó là cái soi sáng tất cả những cái kia. Cho nên ngũ uẩn thì trôi, thì sinh thì diệt. Nhưng mà cái biết đó là tâm Phật bất động, cho nên nó bất sinh và bất diệt. Và Quyền Giác có một câu thơ: pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Mình giải thích cái bài kệ này thì các vị thấy nó rất là sâu xa. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Thưa các vị, câu này trích ở trong Chứng Đạo Ca. Do vì nó có một cái chữ nó trùng với cái điều chúng ta muốn nói, cho nên mình dẫn ra đây, tức là chữ ngũ ấm này. Nhưng mà mình giải thích nguyên một bài. Khi mà anh thể nghiệm được pháp thân rồi thì không còn một vật gì vướng vào mắt anh được cả. Hay nói một cách khác, khi mình thể nghiệm được pháp thân rồi thì mình sẽ nhận ra được một điều là ngoài thể pháp thân ra, mọi thứ nó đều là phù du cả. Mình giải thích cái tầng rất dễ hiểu, đó là khi mình thể nghiệm được ngay nơi hình hài năm uẩn này có một cái trạng thái nhận biết luôn chiếu sáng, luôn bất động, thì cái điều đầu tiên có mặt đó là Nó có năng lực vô cùng màu nhiệm là nó tẩy gội, loại trừ, lau sạch, nhẵn tất cả những phiền não trong tâm thức của các vị. Không hề có một loại phiền não nào sinh khởi trong các vị mà không bị năng lực nhận biết của tâm Phật bất động phá vỡ hết. Giống như một mũi lửa thôi, chỉ cần quẹt lên thì nó cháy luôn cả một núi rơm đã tích chứa 1000 năm. Thì các vị hình dung là ánh sáng nhận biết của các vị chỉ cần nhìn thôi thì mọi thứ phiền não lập tức cách ly liền. Là một cái ví dụ gần để dễ hiểu nữa. Ví dụ như ta đang chìm ngập trong phiền não, trong khổ đau, trong lo âu và phiền muộn. Ta thấy không có cách gì ta vượt thoát hết. Chợt mình đọc một câu kinh, nghe một lời kệ bảo rằng phiền não là cái đối tượng bị thấy, anh là cái thấy, anh không phải là phiền não. Và cái điều này nó rất là dễ để cho các vị thể nghiệm chứ không khó khăn gì cả. Một là các vị thấy mình là phiền não, hai các vị là người nhìn thì phiền não là cái bị nhìn. Và khi phiền não trở thành đối tượng bị nhìn và các vị có năng lực an trú trong cái nhìn thì cái điều kỳ lạ là phiền não nó càng ngày càng xa vậy. Nó chưa bị đốt cháy liền thì nó càng ngày càng xa. Thế cho nên an trú được ngay trong trạng thái pháp thân rồi thì mọi thứ phiền não bị đốt cháy, cho nên pháp thân giác liễu rồi thì không còn một vật, tức là không còn một chút phiền não nào cả. Anh an trú được ngay nơi cái vùng tâm bất động thì anh là tâm Phật, chứ anh không còn là hình hài này, anh không còn là những cái vui buồn. Thế nhưng không có nghĩa là anh tự giết anh vẫn sống bình thường giữa cuộc đời, anh đi tới đi lui, anh vận hành, nhưng mà anh an trú trong trạng thái này cho nên anh không bị phiền não buộc ràng, anh không bị tật bệnh bủa vây. Thân anh có bệnh nhưng mà bây giờ anh là cái người đang soi sáng, đang nhận biết cái bệnh, anh không hề đồng nhất anh vào thân cho nên không có bệnh là như vậy. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái ông Phật này nó không phải là ông Phật bên ngoài thưa các vị, không phải là Phật Thích Ca mà là Phật tự có nơi chính các vị gọi là bản nguyên. Phật thiên chân, Phật tự hữu là giác tánh vốn có nơi các vị. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Và khi an trú được trong đây, khi thể nghiệm được điều này, tức là khi liễu đạt được điều này, thì ngũ ấm phù vân không khứ lai, thì năm ấm của các vị sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, như mây bay trên bầu trời vẫn vơ lại qua thôi. Rồi các vị là cái chi? Các vị là hư không. Năm ấm nó chỉ là một mảnh mây trôi tới trôi lui thôi, còn các vị là hư không. Rồi bây giờ từ cái đó mình quy chiếu lại. Ví dụ như cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái nỗi bất an của các vị, hay là cái tâm thức tôi bất hạnh, khi nó có mặt trong tôi thì tôi làm được một việc rất dễ dàng, đó là tôi là người nhìn. Cái trạng thái tâm đó bất an thì nó bồng bềnh, nó du hành trong cái vùng không gian tâm nhận biết của tôi thôi. Thế thì ta an trú ngay nơi vùng trời tâm nhận biết thì nó là một mảnh mây trôi vẫn vơ nơi tâm thức ta thôi. Và nó vẫn vơ như thế bao lâu thì nó tan. Chắc chắn một điều là mi ta hay không tan thì kệ mồm mi, chẳng có gì quan trọng cả. Ta là không gian rồi thì tha hồ mà mây cứ trôi, tha hồ mà buồn mới cứ đi tới đi lui. Nếu mình vụng thì thưa các vị, mình đồng nhất mình vào cái buồn để cho cái buồn chìm sâu. Giống như Hoàng Cầm nói, có nỗi buồn khôi nguyên chìm sâu vào đằng đẵng. Không biết đằng đẵng tới bao nhiêu trăm năm nào thì chúng ta không có biết, nhưng mà ông nói cái câu đó cũng có ý vị. Các vị là cái nhìn thì thưa các vị, nỗi buồn tự nhiên nó trở thành mây bồng bềnh thôi, gọi là ngũ ấm phù vân không khứ lai. Rồi tham sân si là tám độc, thưa các vị nó là một loại bọt nước, nó nổi lên nó chìm xuống trong cái biển tâm, trong cái biển giác của các vị mà thôi. Tại sao có cái tham nào nó khởi lên trong tâm mà các vị không thấy nó? Mà khi các vị thấy thì cái chuyện gì phát sinh? Ta là năng lực sáng tỏ mênh mông như cái biển, nhận biết nó là cái hạt bọt thôi trong tâm của các vị thôi. Cái giận, cái buồn, cái tham, cái sân, cái si, nó chỉ là những hòn bọt nổi lên và chìm xuống, chưa hề quấy động được cái vùng biển tâm bất động của các vị. Gọi là tam độc thủy bào hư xuất một, mặt tình đó nổi và tan. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phù vẫn không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Pháp thân giác rồi không một vật, được con cầu thôi. Mình thuộc âm Hán thôi chứ còn bản dịch thì thưa các vị mình không có thuộc. Các vị sẽ tìm học lại. Và thưa đại chúng là chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi học tiếp lại. Thưa các vị là mình cũng không ngờ là đồ tôn đệ tử mình nó cũng biết cách quảng cáo mình lắm đó nha. Mình cứ mong là có được những cái lời Phật tử phê bình để mình củng cố cái năng lực của mình khai triển kinh điển. Nhưng mà chừng như là tới đây nghe nó cứ khen cho phồng mũi lên thôi. Và mình cười cười nói chừng như bao nhiêu công sức của thầy làm tụi con hưởng chứ thầy có hưởng gì đâu. Khen thì không tới mình. Qua lời của mấy đứa nhỏ nó khen cái lâu lâu rồi nói thôi con đủ rồi con. Lỗ mũi thầy đủ cao rồi khỏi. Có một hôm mình đã kể cho các vị nghe câu chuyện vui rồi đó. Đó là lần đó đây có một Phật tử họ cũng thương mến mình, họ chụp hình trong cái kỳ khóa tu nào đó, họ đưa lên đó. Cái mình nhìn nhìn mình nói ôi hình tôi đây sao, nó vừa đen mà nó vừa mỏ nó vừa nhọn nó chứ. Ôi trời, tôi soi gương thì tôi thấy đâu có nó nổi mỏ nhọn dữ vậy mà sao chụp ngang thấy mình mỏ nhọn thiệt. Đó là cái thất bại đầu tiên mà mình tức cười mình. Thất bại thứ hai, các vị hình dung là một số các thầy, các sư cô bên tu viện Mộc Lan hồi qua bên Lộc Quyển. Trước đó thì ở Việt Nam họ đã từng nghe kinh 42 chương. Họ mơ ước là được gặp thầy Phước Tịnh để họ chiêm ngưỡng cái dung nhan của thầy Phước Tịnh ra làm sao. Thế rồi họ đến Lộc Quyển và một tuần họ không biết thầy Phước Tịnh. Mình vẫn đi ngồi thiền mỗi sáng. Thế nhưng mà họ cố gắng họ tìm hoài không biết cái ông nào Phước Tịnh để chiêm ngưỡng. Và tới chừng một hôm các sư cô dẫn các em nó lên, nó đây là thầy Phước Tịnh chào đi. Qua một tuần rồi hôm nay mới có dịp gặp. Cái nó ngồi nó cẩn ngơ vậy. Rồi sau đó thì mấy tháng sau mình qua Mộc Lan dạy học. Rồi một buổi ngồi chung nó chia sẻ mình mới biết, chứ còn lúc đó thì không nói. Nó nói thưa thầy con cứ nhìn hoài tìm không ra. Rồi một hôm lên quý sư cô lớn giới thiệu đây là thầy Phước Tịnh, cái con cẩn ngơ con nói ủa ông thầy Phước Tịnh là thầy này đây hả, ông thầy này là ông thầy Phước Tịnh đây hả. Nó vô cùng là ngỡ ngàng. Rồi nó nói thầm trong bụng nó thôi thì cũng phải tạm chấp nhận như vậy thôi chứ sao. tìm không ra cái ông nào khác khá hơn để gọi là thầy Phước Tịnh, thì thôi tạm chấp nhận ông này đi chứ giờ sao giờ. Và nó nói rất là thật thưa các vị. Và cái điều đó nó cho mình một nhận biết rất là cụ thể là thưa các vị, đôi khi mình bị đệ tử mình nó làm cho mình hiểu lầm về mình nhiều hơn là người khác. Điều thứ nhất là nó không dám nói những cái vụng về của mình, những cái vô cùng là khó ưa hoặc là gây nhiều thất vọng cho bao nhiêu người, nó đâu hề nói. Nó chỉ nói những điều tốt đẹp về mình, thế cho nên mình dễ hiểu lầm về mình lắm. Lâu lâu thì có được một đứa nó sinh ra trên đất Mỹ, nó nói thiệt á, nó nói ông thầy này là thầy Phước Tịnh đấy hả? Thôi thì tôi tạm chấp nhận vậy đi, chứ giờ tìm không ra ông khác dễ coi hơn, thôi tạm chấp nhận. Thưa các vị, là chúng ta học tới câu thứ ba, đó là không phải tứ đại sinh cũng như hư không, sáu đại không tích tập mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã vượt qua. Đây là phần thứ ba. Cái câu nguyên văn chữ Hán rất là hay thưa các vị, là phi tứ đại khởi đồng ư hư không. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là lục nhập vô tích chẳng dĩ tỷ thiệt thân tâm dĩ quá. Và cái câu trên thưa các vị mình chia ra làm nhiều phần. Phần thứ nhất đó là phàm phu có cái nhìn về tứ đại. Cái thứ hai là thinh văn có cái nhìn về tứ đại. Thứ ba là Bồ Tát có cái nhìn về tứ đại. Và thứ tư đó là thiền nhân như chúng ta, tức là những người mấp mé tu thiền đi. Cái từ thiền nhân này nó gần gần với thuyền nhân nhưng mà nó rất là xa nha các vị. Thời này thì không còn thuyền nhân nữa mà chỉ còn thiền nhân thôi, tức là người tu thiền thôi. Cái điều đầu tiên thưa các vị, mọi cái cấu trúc hình thể của chúng ta đó là sự tập hợp của đất nước lửa gió. Tứ đại nó gồm có tứ đại bên ngoài, tứ đại bên trong. Bên ngoài bốn đại như đất nước lửa gió bên ngoài. Cái tính chất nó như thế nào thì bên trong đất nước lửa gió của các vị nó giống như thế ấy. Ví dụ đất đó là địa đại bên ngoài, nó là cái sự kết hợp là một sự nuôi dưỡng của các đại khác để có được đất là hai. Và thứ ba là nó phân rã theo cái chu kỳ duyên sinh của nó. Thế thì tứ đại bên trong của các vị cũng thế. Điều thứ nhất là cái mà gọi là phần thô cứng như là hình thể của chúng ta, gồm có xương, có thịt vân vân. Nếu nó không nhờ thủy đại thì cái phần thô cứng của các vị nó không có tồn tại, nó không có sống động, không có vận hành. Đất mà nó không có sức ấm của lửa là một, thế thì nó không có cứng được như vậy. Nhưng mà nếu nó không có độ nước, tức là nó không có thủy đại chen vô để hòa hợp, để điều hòa được, để cho mặt đất cứng, thì thưa các vị, đất này nó rã ra thành bột hết. Cho nên nó phải có một cái sự đồng bộ vừa nước, vừa lửa, vừa gió, nó mới hiện ra một cái loại để cho chúng ta đi trên mặt địa cầu này, được gọi là địa đại. Thủy đại cũng thế. Trong thủy đại thưa các vị, nó cũng có cái phẩm chất của đất. Tại vì nếu không có đất thì thủy đại không có tồn tại. Nó có phẩm chất của gió, không có gió thì không thể mang nước lên hư không được. Nó cũng phải có phẩm chất của lửa. Tại vì có lửa nung thì cái điều kiện của nước nó mới luân lưu được. Nước nó luân lưu, nó tồn tại, nó vận hành do ánh nắng mặt trời. Thế thì xa đó là ánh nắng mặt trời, gần đó là tự thân của nước thưa các vị. Nó cũng có một cái hợp chất của đất, của nước trong đó. Thế thì cái điều đầu tiên ta nhận ra đó là mọi cái loại đất nước lửa gió bên ngoài nó là một cái sự tổ hợp để hình thành, chưa hề có một cái đại nào đứng độc lập mà tồn tại hết. Rồi từ cái tứ đại bên ngoài, các vị nhìn vào thân tứ đại của các vị thì cái điều này nó càng hiển hiện rất là rõ. Đời sống của chúng ta không có phần nào quan trọng hơn phần nào hết. Ví dụ như hơi ấm của các vị có quan trọng hơn là hình thể này không? Thưa không. Rồi nếu hơi ấm của các vị mà nó quá cái mức độ cho phép, nó nóng tới 40 độ, thế thì các vị cũng không thể tồn tại được. Cho nên nó cần một cái sự cân bằng hơi gió đi vô đi ra, nó cần cái độ cân bằng là có hơi ẩm để máu của các vị luân lưu. Thế thì trong tứ đại tự thân này, cái điều đầu tiên ta nhận biết nó là một cái sự phối hợp rất là hoàn thiện để nó làm cân bằng đời sống. Và từ cái mức độ này chúng ta nhìn thì thưa các vị, hạnh phúc của cái sự bình thường đời sống đó là sức khỏe của các vị nó cũng lắc lư vô cùng, chứ nó không phải là cái gì bền chắc cả. Nó chinh một chút thôi là mình tật bệnh, chinh một chút thôi là mình bất hạnh rồi. Cuộc sống người ta khéo điều phục được cái sự cân bằng cho thân, thưa các vị, được gọi là hạnh phúc đó có khi mất cả một đời người để làm. Nhưng mà nó luôn là con thuyền lắc lư cho nên chưa bao giờ đứng yên cả. Sáng đau chiều bệnh, vân vân. Một cơn gió đi ngang qua, ta có thể đổ bệnh được. Rồi thời tiết đổi thay, rồi khí hậu bất thường, rồi các vị ăn, các vị ngủ bất thường cũng đổ bệnh được. Thế thì ngay nơi tự thân hình này, tứ đại này, thưa các vị, nó có tới 440 loại bệnh hàn nhiệt thử thấp sinh ra. Tôi không có học đông y, nhưng mà cái điều này ở trong luật Đức Thế Tôn dạy rồi. Một đại nó phát sinh ra 110 loại bệnh khác nhau. Thế thì bốn đại nó cân bằng, nó hài hòa thì người ta gọi đó là khỏe mạnh, là an lạc. Nhưng mà thưa các vị, từ cái khỏe mạnh cho tới cái tật bệnh đó, nó là cái sự thê dịch của phần trăm, chứ chưa hề nói cái nào là hoàn toàn khỏe mạnh hay cái nào là hoàn toàn tật bệnh. Tức là cái phần trăm tật bệnh nó ít thì người ta gọi là đang khỏe mạnh, và cái phần trăm tật bệnh nhiều thì người ta gọi nó là người đang bệnh. Bệnh nhiều trầm kha thì nó đi dần vào cái chết. Thế cho nên cái con đường lắc lư từ khỏe mạnh đến tật bệnh đó là cái sự dao động của sức khỏe con người trên cái chiều hướng là 50% ổn định là tốt lắm rồi, chứ không hề có sự hoàn toàn mạnh trong một hình hài con người. Các vị nhìn vào tự thân coi, tuổi trẻ thì có thể chúng ta không có khám phá được điều này, nhưng mà tuổi trung niên đổ lên thì sức khỏe của các vị là một sự dao động á. Nó dao động còn nhanh hơn cái điện của sóng não của các vị nữa kia. Thế cho nên cái điều đầu ta nhận ra đó là trong tự thân phàm phu của chúng ta, cái điều để kết hợp mà chúng ta vô cùng tự hào đó là cái phẩm chất rất là mất bình thường của bốn đại hiệp thành. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là khi có được bốn đại thì tâm thức phàm phu của chúng ta thấy nó là thiệt. Thân của tôi à, ai mà xúc phạm tôi là không có được. Và người ta đánh giá các vị, thưa đại chúng, là đầu tiên người ta không đánh giá các vị qua cái gì khác ngoài hình hài tứ đại của các vị cả. To lớn nè, đẹp đẽ nè, trắng trẻo nè, phương phi nè, vân vân. Cái đó là cái điều đầu tiên đập vào mắt. Và trên hành tinh này, thưa các vị, chừng như cái điều này nó là điều căn bản nhất của mọi tiếp xúc giữa loài người. Chúng ta tiếp xúc với bất cứ ai thì đầu tiên ta quan sát tổng thể về hình thể của người kia. Và có khi ở một cái trình độ tâm thức bình thường, ta nhìn cái dáng sắc của người kia, phong cách của người kia, ta đủ có cảm tình hay không có cảm tình, chứ ta chưa cần biết người đó ra làm sao, phải vậy không? Rồi trình độ tâm thức lên cao một tầng, sự hiểu biết của ta nó cao hơn, hoặc là đời sống tu của mình nó cao hơn, mình mới thăm dò vào những tầng sâu. Hoặc là cái sự tinh tế tâm thức mình đó, nó đến với mình, nó mở ra, thì mình mới có thể thăm dò vào cái tầng là có cái cảm nhận về người, có cái trực giác về người. Chứ thông thường thì trong đời sống bình thường, ta cứ nhìn qua lăng kính của hình khối thôi, hình thức của anh thôi. Thế cho nên cái ý đầu đó là ở dạng phàm phu thì ta chấp chặt vào bốn đại là mình. Cái biểu đạt của hình thể, thưa các vị, nó vô cùng là phù du, chứ nó không có bền chắc gì cả. Một người mà may mắn Họ có được một đời sống từ trẻ cho tới già theo cái tiến độ phát triển của trẻ đến già dần, đó là cực kỳ may mắn đó. Thế nào là không may mắn? Có khi, thưa các vị, 40 tuổi là bắt đầu đời sống người ta nó biến đổi trạng thái thân của người ta. Có khi là bất động, có khi bị tai biến, có khi tự nhiên tật bệnh đổ ập vào đời sống ta. Cho nên để sống được tròn tuổi và theo với cái tiến trình già cỗi như một chu kỳ loài động vật bình thường á, là có phước rồi đó. Chứ còn đa phần đời sống chúng ta nó đều mang cái tình trạng bất bình thường, bị xáo động mất bình thường, do vì cơ thể chúng ta nó ưng bại hoại, lúc nào nó bại hoại à. Có khi con người kia đang đẹp đẽ, đang dễ coi như thế, ra đường ai cũng có khả năng là ngưỡng mộ, thế nhưng mà chỉ cần qua một cơn đột biến thôi, chỉ cần có một cái nỗi buồn nó tràn ngập mà người ta không có thể loại trừ được, người ta không biết cách giải trừ được, thì cái nỗi buồn nó giết người ta rồi, thưa các vị. Nỗi buồn tràn ngập thân tâm của ta, thưa các vị, nó hủy hoại đời sống ta nhanh vô cùng, chứ không có cái gì khác cả. Lo âu là một, buồn bã là hai. Và cái điều này, thưa các vị, nhìn chung thì ta chỉ tưởng chừng như là nỗi buồn là cái gì bất hạnh mà không tránh được. Nhưng mà 95%, hay nếu nói cho nó chính xác là 99%, tất cả những cái nỗi ưu tư, phiền muộn, buồn bã của các vị do các vị tự chuốc, chứ không phải là do đất trời gì đổ cho ta cả, và không do hoàn cảnh gì xảy ra cho ta cả. Đa phần nó là như vậy. Và kỳ thực là nếu tất cả những cái trạng thái tâm hành nó nổi lên do các vị chủ động, thì bệnh thân của các vị phần lớn nó cũng do tâm của các vị chủ động nữa. Trong khi đó, thưa các vị, cái điều kỳ lạ đó là thân tứ đại nào nó cũng không có theo ý của các vị. Tức là nó chưa hề theo ý chí của các vị vận hành hay là chỉ đạo. Nó có quyền sống theo nó. Nó đến, nó đi, nó họp, nó tan, nó tật bệnh hay nó khỏe mạnh, chừng như ta chưa hề làm chủ được hình hài tứ đại của ta. Ai chẳng muốn mình khỏe mạnh, ai chẳng muốn mình cao lớn phương phi. Thầy Phước Tịnh cũng đâu có muốn ông ốm như cái tâm sĩ đăng đâu. Thế nhưng mà ăn hoài nó không mập thì làm sao đấy. Nó theo đường nó đâu nghe lời ta đâu, thưa các vị. Thế thì cái điều thứ hai á, với tâm phàm chúng ta thì ta chấp tứ đại là ta. Và khi các vị thấy hình hài bốn đại này là các vị thì chuyện gì phát sinh? Phiền não phát sinh, rồi mặc cảm, rồi tủi thân. Thưa các vị, nếu ta mặc cảm, ta tủi thân thì có bao nhiêu điều kiện để ta mặc cảm và tủi thân? Ta tủi thân cả đời, thưa các vị. Ta mặc cảm cả đời. Tại vì nếu các vị không bằng lòng với tự thân các vị thì đối với bất cứ ai các vị cũng cảm thấy mình thua người ta một phần nào đó. Mình có thể cao hơn người ta chút nhưng mình ốm hơn người ta. Hoặc mình có thể dễ coi về cái mặt nhưng mà bàn tay mình không dễ coi. Đại khái là ta có 1001 cái điều kiện để làm cho mình phiền não, để làm cho mình tủi thân, để làm cho mình bất an, để làm cho mình cảm thấy xấu hổ. Và khi mình không chấp nhận chính mình coi thường mình và mình luôn dằn vặt mình thì cái điều gì phát sinh? Các vị mà không hài lòng với đời sống tự thân các vị luôn dằn vặt các vị thì các vị làm cho tự thân các vị tật bệnh, tâm thức của các vị nó luôn ở trong một cái trạng thái là bất an, phiền muộn, căng thẳng, lo âu, nóng nảy. Rồi các vị tác động ngược lại trên thân của các vị, từ tâm tác động ngược là thân của các vị nó sẽ tật bệnh. Đó là mình nói chuyện tự thân thôi. Rồi các vị nhìn ra bên ngoài, các vị cũng sẽ thấy điều này nó phát sinh. Tức là mình không chấp nhận được mình thì mình sẽ không chấp nhận hoàn cảnh mình thôi à. Tại sao tôi có ông cha thế này? Tại sao mẹ tôi như thế này? Tại sao em tôi như thế này? Tại sao không khác hơn? Ta có bao giờ đặt câu hỏi đó với chính mình chưa? Rõ ràng là khi không chấp nhận anh như vậy, thế thì thưa các vị, cái điều nó sẽ phát sinh là ta sẽ vô cùng chán nản cái hoàn cảnh ta sống, môi trường ta ở, chán nản người thân ta đang có mặt bao quanh ta. Thế thì từ cái chấp nhận tứ đại là thân, nó có một cái hệ quả tất nhiên là nó kéo dài một tràng bao nhiêu thứ phiền não. Nào bất an, nào sầu tối, nào mặc cảm. Và hai cái mặt của một đồng tiền đó là mặc cảm và kiêu ngạo, nó có mặt. Nếu anh không kiêu ngạo thì anh mặc cảm, anh không mặc cảm thì anh kiêu ngạo thôi. Anh thấy anh hơn người ta thì anh ưỡn ngực, anh nhìn đời, anh tưởng chừng như đất trời này không ai hơn anh cả. Mà nếu anh thua người ta thì anh cảm thấy xìu xuống như cái cọng bún bị chảy dài ra, tức là mặt anh sẽ dài xuống do vì anh cảm thấy vô cùng mặc cảm. Hai điều này nó luôn có mặt trong tâm thức của một người chấp tứ đại là thân. Rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, nó cũng sẽ phát sinh rất là dễ nữa. Khi anh chấp tứ đại là thân thì anh đi lanh quanh một vòng trong cõi tử sinh, rồi tới chừng anh trả hình hài về cho các bụi thì anh lây quay. Nếu mà cái phước của anh chưa đủ sinh lên cõi trời, anh vẫn còn va vấp ở nhân thế, thì anh cũng lây quay tìm một tứ đại khác chui vô, chịu cái khổ triền miên tiếp. Đây là cái nhìn rất là bình thường đời sống chúng ta. Ta chấp nhận thân này là ta, gọi là phàm phu thì chấp tứ đại làm thân là như thế. Và thưa các vị, tất nhiên là có một cái nhìn khác. Chúng ta có thể coi tứ đại là thân, thế nhưng mà ta không có vướng vào cái tình trạng tiêu cực là một. Ta lợi dụng một đời sống của tứ đại này để làm thăng hoa đời sống bên trong là hai. Cũng coi tứ đại là thân, thế nhưng phần trên là coi thân là thiệt, phần dưới coi thân là gì? Là cái của mình sử dụng trong một đời người may mắn 70 năm, 80 năm có mặt giữa trần đời lao sao để làm đạo thôi, để làm thăng tiến đời sống tâm linh thôi. Thế thì người kia sử dụng thân tứ đại của họ một cách vô cùng là hợp lý và vô cùng lợi ích để nâng cao đời sống họ lên. Chỉ cần có một cái quan niệm giản dị như thế thôi thì các vị đã loại trừ được vô vàn những cái điều phiền phức rườm rà để gắn vào đời sống các vị. Cái loại trừ rườm rà đầu tiên đó là mình không quá chăm chút nó, chăm chút vừa phải thôi, ăn mặc một cách tương đối thôi. Và có hai cái thái cực mà chúng ta nên tránh, thưa các vị, là mình nói kinh nghiệm người tu mình thôi, rồi các vị học từ kinh nghiệm người tu thôi. Có một lần mình từ Đà Lạt về Sài Gòn, thưa các vị, mình ở trên cái xíu thượng lâu đời cho nên mình ăn mặc áo nó bạc màu mấy lớp. Về thành phố thì gặp mấy thầy, mình cũng cảm thấy là không có gì mắc cỡ cả. Quý thầy ăn mặc thì rất là sang trọng, đẹp đẽ, áo quần nó tươm tất. Còn mình thì ở nhà quê, mình lòn thòn về ăn mặc rất là tội nghiệp. Quý ni sư ở đó đã từng quen với mình từ năm 73-74. Gặp mình, quý ni sư quở nữa nè: "Thầy đến chùa con đi, con mai cho thầy liền một cái áo tràng cho thầy mặc." "Chứ thầy mặc cái áo gì mà giống như ăn mài vậy?" Mình cười cười nói: "Dạ thưa quý ni sư, tôi là thầy ở núi mà, ở Đà Lạt là xứ thượng mà, tôi ăn mặc thế này nó cũng hợp với một sơn tăng mà." Nó dạ không, thầy có biết không, thầy mặc như thế là thì đi làm tiền người ta, chứ thầy không có thể vinh cái cớ rằng thầy mặc như vậy là một sơn tăng, là người đạm bạc. Tại vì thầy mặc như thế thì thầy kêu gọi cái lòng thương Phật tử người ta cúng dường tiền thầy, cho nên ăn mặc tồi tàn là một cách làm tiền. Và thưa các vị, mình rất là bàng hoàng, mình nói ồ, hóa ra là mình đi lệch về hướng này, tức là không hợp lý. Và rồi sau đó thì thưa các vị, mình mới nghiệm ra một điều, đó là bố thầy tu ăn mặc mà đỏm dáng là một cái sai lệch, nhưng mà ăn mặc quá ư tồi tàn khắc khổ thì cũng là một cái loại sai lệch khác. Hãy đứng một cái chặng trung bình ngay chính giữa, nghĩa là vừa đàng hoàng, không đến nỗi nghèo, không đến nỗi giàu, vừa phải thôi, để người ta đừng nghĩ rằng mình nghèo mà cúng dường, và người ta cũng đừng nghĩ rằng mình đỏm dáng. Và thưa các vị, thế thì cái quan niệm thứ hai của đời sống chúng ta là đối với thân tứ đại cũng thế, không chăm sóc lắm mà không bỏ bê lắm. Anh chăm sóc nó nhiều quá thì thưa các vị, vừa mất thì giờ. Điều thứ hai nữa, anh chấp chặt thân này là anh gắn liền đời sống anh vào thân. Thế thì nó có một cái bệnh cố chấp nặng vô cùng đối với hình hài, ta không thể xả ly được. Và như vậy thì ta chuốc phiền não. Tại sao? Người ta khen, người ta chê là cái chuyện bình thường giữa cuộc đời này. Thế thì họ xỉ vào mặt anh, họ chê, hoặc không cần xỉ, họ nói vòng quanh thôi. Thế thì anh đã khổ vì cái thân của anh rồi, cho nên không chăm chút nó lắm mà không bỏ bê nó lắm. Hãy coi nó là chiếc thuyền, mượn chiếc thuyền này ngang qua bờ sông sinh tử. Và nếu chưa qua được bờ sông sinh tử thì hãy mượn chiếc thuyền này làm cái chi? Làm vô vàn thiện sự. Ta hứa rằng có mặt giữa trần đời này, ta không tự hủy đời sống ta, ta không hành hạ ta. Và cái điều thứ hai ta phải làm đó là tất cả những người có duyên gặp ta, chung sống với ta, liên hệ với ta, ta không tặng được cho họ những niềm vui, hạnh phúc hay là sự dễ thương, thì ta chớ bao giờ vung vãi cái phiền, cái hận hoặc cái khổ đau đến với họ. Hứa với lòng rằng tôi không là viên thuốc trường sinh bất tử cho anh, thì tôi cũng là viên thuốc bổ, chứ tôi không phải là viên thuốc độc. Có quan niệm như thế thì một đời sống trên nhân gian này 70 năm, 80 năm sử dụng hình hài tứ đại, thưa các vị, nó rất là xứng đáng. Đó là cái quan niệm phàm phu của chúng ta. Đối với tầng tứ đại, mình có hai tầng như thế. Thế rồi cái tầng thứ hai, thinh văn, họ nhìn thân tứ đại ra làm sao? Thưa các vị, là thinh văn là những người nghe giáo pháp Đức Thế Tôn, rồi họ khởi được năng lực trí tuệ, có được niềm tin, có được cái sự quán chiếu về tự thân. Nếu mà mình giải thích cái từ ngữ thinh văn như thế, thì ta có phải là thinh văn chưa? Cũng gần gần rồi đó. Thinh văn chưa có trọn vẹn, nhưng mà thinh văn lỡ dở, nói chừng cũng được. Kỳ thực là nếu mình mà nghe giáo pháp Đức Thế Tôn dạy, mở được con mắt tuệ để quán chiếu về tự thân, thấy nó là một cái tập thể của bốn đại hiệp thành. Điều thứ nhất, nó luôn trái chứng trở trời. Thứ hai, nó luôn bất thường, có thể sinh và có thể diệt. Có thể nghe lời ta hôm nay và ngày mai thì nó không nghe lời. Điều thứ ba là cực khổ vô cùng để nuôi dưỡng chăm chút nó. Không có gì sung sướng khi chăm sóc cái thân tứ đại cả, thưa các vị. Các vị hình dung là mình chăm sóc cho nó tới ngần này đâu phải là ít công phu, có phải vậy không? Nhìn quanh quanh cả đời mình chảy mồ hôi gần như trắng cả đất là do vì chăm cái thân tứ đại cho mình, rồi chăm thân tứ đại của người thân mình, chứ có làm cái việc chi khác đâu. Thế thì cực nhọc nè, khổ sở nè, làm vất vả nè, một ngày hai ba chót để có được tiền để chăm cho cái thân tứ đại này nó khỏe mạnh, nó sống dai. Và những cái điều này, thưa các vị, nó vô cùng bấp bênh, chứ nó không hề chắc chắn. Các vị có chắc gì các vị có tiền để các vị chăm được cho cái thân tứ đại của các vị? Nó bền bỉ, nó chắc chắn, nó hứa hẹn sống ở đời với các vị 50 năm, 70 năm không? Không ai hứa được điều này cả. Thế thì cái nhìn của các bậc thinh văn đầu tiên là nhìn rõ rằng thân tứ đại là một tập thể giả hợp, nó phối hợp tạm thời có mặt, chứ nó không hề bền chắc. Cái sự phản bội có mặt trong từng hạt máu của các vị, chứ không phải là trong từng bộ phận. Tại sao? Một hạt máu mà nó phát triển nghịch thôi thì các vị ung thư, chứ có gì lạ đâu. Mỗi một tế bào sinh ra nó được mã hóa, tức là nó được cài cái hạt mầm tự hủy trong đó rồi. Mà nếu nó vì lý do nó ham sống như các vị, nó không muốn chết, nó ở hoài thế thì nó thành ung thư, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Hoặc là cái cơn buồn, phiền, giận tức của các vị mà nó kết tụ lại lâu thì nó trở thành một khối u nơi tâm của các vị, và từ tâm nó hình thành khối u nơi thân của các vị. Thế thì từng hạt tế bào nó mang cái mầm phản bội đời sống của các vị. Và thinh văn nhìn thấu được điều này, cho nên họ đối với tứ đại, thưa các vị, họ quán chiếu nó là cái chi? Là nhân duyên hiệp thành. Bản chất của nó chưa hề bền chắc và không tin tưởng được, cho nên họ đi vào con đường thánh đạo, hiểu rõ được Phật pháp, quyết một lòng là ngay một đời đoạn đức tử sinh thôi. Đó là cái nhìn của những người liễu đạt được giáo lý của Phật dạy, gọi là hàng thinh văn. Hàng thứ ba là Bồ Tát, là ngay nơi bốn đại họ nhận ra tự thể nó vốn là không. Thế nào là ngay nơi bốn đại nhìn ra tự thể nó vốn là không? Có hai cách, thưa các vị. Cách thứ nhất là các vị dùng tuệ giác của các vị quán chiếu để thấy bản chất nó vốn là không. Điều đầu tiên gọi là không là do vì nó nương nhau để nó có mặt. Và nếu lấy cái phần này đi thì phần kia không có. Gọi là bản chất của nó không thể độc lập, không thể tồn tại, không thể đứng vững. Cho nên tự bên trong của nó rất là lung lay. Nó phải tựa với nhau để đứng. Ví dụ như người ta dựng ba cây lại để có thể dựng được mái liều. Nhưng mà nếu dựng một cây thì cây đó không thể tồn tại được. Nó phải nương với nhau bốn phần để nó có mặt. Nếu lấy một phần kia thì phần nọ không có tồn tại. Rồi mình nhìn sâu hơn thì thưa các vị, tự trong mỗi đại á, nó không thể tồn tại được nếu bên trong của mỗi đại nó không có cái chất của ba đại kia hợp lại. Đầu tiên thì ta nói phạm vi rộng, tức là từ cái nhìn tổng quan á, thì đất, nước, lửa, gió nó sẽ chỉ có mặt được gọi là đất là do vì có ba phần kia, cho nên phần này gọi là đất. Nhưng mà nhìn lại thì thâm sâu hơn thì trong một cái đất này, trong đó nó cũng bản chất nó là không. Cho nên người ta mới có thể làm cho đất nó nhão thành bùn, làm cho đất nó cứng lại thành gạch, làm cho đất nó phân rã ra thành từng mảnh vụn. Thế thì bản chất của nó vốn là không, không có cái gì thực gọi là địa đại cả. Thủy đại cũng thế. Mình gọi nước là một dòng chảy, đúng không? Thưa không. Một cái độ lạnh nào đó thì nước nó trở thành, nó trở thành kiếm bén có thể giết người được. Rất là nhiều những người ở miền Đông Hoa Kỳ, thưa các vị, vào cái mùa lạnh của nó, những cái đợt thông mà tuyết nó động thành những cái mũi nhọn thế này, và người ta bất thường đi ngang qua, tình cờ nó rớt xuống thì nó có thể làm lũng đầu như chơi, làm thương tích con người như chơi. Rồi nói nước nó lạnh ư cũng không đúng, tại vì người ta đun đến một cái mức độ nào đó thì nó sẽ sôi lên. Cho nên nó không phải nóng, không phải lạnh, không phải lõn, không phải đặc, vân vân, nói cái gì nó cũng không đúng cả. Thế thì tự trong bản chất của từng đại nó vốn là rỗng, vốn là không, nó do những yếu tố nhân duyên hợp lại để thành cái này, thành cái nọ, thành cái kia. Cho nên Bồ Tát nhìn vào sâu trong tự tánh của từng đại, thấy bản chất nó là không. Đó là mình nói bốn đại bên ngoài. Rồi mình mấp mé đi vào con đường Bồ Tát đạo, mình nhìn vào tự thân để thấy cái gì trong tự thân mình. Thưa các vị, cũng bằng con đường quán chiếu như thế, các vị nhìn vào tự thân bốn đại của các vị, nó cũng rỗng, cũng không, cũng không có cái gì là ngã trong đây cả, là ta trong đây cả, để tự hào cả. Thế thì cái con đường quán chiếu này, điều thứ nhất ở mức độ cạn đó là mình nhìn ra được điều này, thì thưa các vị, cái nỗi niềm về sự kiêu ngạo là một, mặc cảm là hai, nó bị lấy đi mất. Điều thứ hai, mình chấp nhận cái dòng chảy vận hành bồng bềnh của nó. Tứ đại nào nó cũng thiên lưu, tức là nó cũng trôi và cũng đổi thay, cũng biến dị, không hề có một loại tứ đại nào không đổi thay. Có điều nó chậm hay là nó mau thế thôi. Ngày xưa mình đọc trong truyện Tây Du, mình nghe nói là thầy trò Đường Tăng đi qua Lưu Sa Hà. Và Ngô Thừ Ân thì diễn dịch Lưu Sa Hà có nghĩa là một dòng sông cuồn cuộn chảy. Nhưng mà thưa các vị, ngoài cái nghĩa Lưu Sa Hà là dòng sông có thực trên lịch sử, nó còn có một cái nghĩa là cái vùng sa mạc cát mênh mông kia, nó là một dòng sông. Tại sao? Một cơn gió đi qua, thưa các vị, là những cái đồi núi của vùng sa mạc kia đổi hình liền. Một cơn bão cát đi ngang qua thì vùng đồi cao trở thành thung lũng, vùng thung lũng trở thành đồi cao. Nó tuôn chảy bất tận, chưa bao giờ có một cái hình thể nhất định trên cái vùng sa mạc mênh mông kia. Cho nên người ta gọi cát là một vùng Lưu Sa Hà là như thế. Thế thì từ cái điều đó mình trở lại cái nhìn của những vị Bồ Tát, thưa các vị. Cạn đó là nhìn vào tự thể thân của chúng ta để không thấy cái gì là ta trong đây cả. Nó là một dòng chảy, nó là Lưu Sa Hà. Thế thì loại trừ được cái sự cố chấp của ta về tự thân. Loại trừ cố chấp thì chúng ta cũng lấy đi được hai điều nó hằng sâu nơi tâm thức ta. Một là gì? Mặc cảm. Hai là kiêu ngạo. Và hai cái mặc cảm và kiêu ngạo này nó đưa ra rất là nhiều cái thuộc tính rất là xấu, đó là ganh tị, là nhỏ nhoi, là buồn phiền. Khi mình mặc cảm, thua thiệt người ta, thì trong tâm mình nó đã có cái hạt mầm ganh tị rồi. Và từ cái ganh tị về thể chất, về tứ đại, đi đến ganh tị chi? Ganh tị tài năng, ganh tị trí tuệ, ganh tị việc làm, vân vân. Và thậm chí là một người tu đi, luyện đời mình không còn dính gì với nhân gian, xả ly hết mọi thứ, đi vào chùa, nhưng mà các vị hình dung là cái chất này nó vẫn còn đi theo người ta, chứ nó chưa phải hết. Mà cái sự ganh tị của cái thế giới người tu, thưa các vị, nó càng phức tạp và nó càng khó chịu hơn nhân gian vô cùng. Tại sao? Là một ông thầy tu, thưa các vị, nếu tâm ông nhỏ nhen là một, ganh tị là hai, thiếu tu là ba, thì thưa các vị, cái tác hại nó rất là lớn, chứ nó không phải như các vị. Các vị thì chỉ có thể làm được một điều, đó là sỉ vào mặt nhau, mà lị nhau một trận là xong, phải không? Thế nhưng mà một người tu, đa phần, dù rằng xã hội không phân công cho họ, nhưng họ là những người lãnh đạo tinh thần đó. Thế thì một lời nói của họ nó phát tán không có cách gì bắt lại được đâu, phải không? Họ làm điều thứ nhất là phá hoại cái hòa hợp tăng. Điều thứ hai, cái tội lớn hơn nữa đó là làm thui chột bồ đề tâm của những người Phật tử. Điều này nó rất là tệ hại. Kỳ lạ là như vậy. Thế thì thưa các vị, trong mọi lĩnh vực cuộc sống đời thường, cái mức độ cạn đó là các vị không hài lòng với tự thân tứ đại của các vị, do các vị chấp. Và từ cái chấp nó đưa đến cái sự ganh tị, từ cái ganh tị nó đưa đến cái đổ vỡ. Mà cái điều mình lặp lại đây đó là, thưa các vị, là người không tu thì tha cho cái điều này. Thế nhưng mà nếu người tu, dù là cư sĩ hay là người tu, thấy người ta hơn mình mà ta khởi một cái tâm ganh tị vô cùng là sai lầm. Tại vì dù muốn dù không gì, lời nói của anh nó cũng có một cái năng lượng nhất định, nó phát tán một cách nhất định. Thế thì anh vô tình làm chia rẽ tăng đoàn thì tha được, nhưng mà làm thui chột bồ đề tâm của những người Phật tử, điều này tội rất là lớn. Phá hoại hạt giống lành, phá hoại con đường tiến bộ tâm linh của người, điều này, thưa các vị, nó phạm vào trọng giới. Trong những giới tỳ kheo, thưa các vị, mình thấy là cái giới nói dối, nói rằng tôi chứng thánh, mình tưởng chừng như đâu có làm gì nên tội, đâu có phải sát sanh, đâu phải trộm cướp, đâu phải là mất tịnh hạnh gì đâu. Thế nhưng mà nó ngang với tội sát sanh, tội giết người. Do vì anh không lường gạt của tiền người ta. Nhưng mà cái tội phạm lớn nhất là anh lường gạt đời sống tâm linh của người ta. Anh đốt tiêu cái hạt mầm bồ đề phát triển tu của người ta. Thế cho nên thưa các vị, từ cái không quán chiếu thân tứ đại là giả, tự tánh vốn là không, đi theo cái con đường phàm phu trải dài, cho nên cái hệ quả của nó là như thế, tự gây họa cho chính mình và tự gây họa cho bao nhiêu người. Đó là điều thứ ba ta nói về phàm phu. Và điều thứ tư, thưa các vị, chúng ta đi vô cái phần này, tức là cái nhìn của những người tu tập như chúng ta. Ta nhìn làm sao đối với tứ đại? Mình dẫn bốn câu trong chứng đầu ca để cho các vị làm quen với cái tác phẩm thiền, và cũng là cái cách để chúng ta tu tập. Có bốn câu rất là hay, là phóng tứ đại, mạc bả tróc, buông bốn đại, đừng nắm bắt. Bản dịch thì mình lại không nhớ với thiền nữa chứ. Tịch diệt tánh trung mạc vấn mít, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Mình giải thích cái câu này: phóng tứ đại mạc ba tróc, tức là mình buông tứ đại đi, đừng có nắm bắt, đừng có chấp thủ vào nó. Tịch diệt tánh trung mạc vấn mít, thì cái bản chất tịch diệt bất động của các vị á, nó hiển lộ liền thôi. Các vị đừng chấp vào tứ đại của các vị. Các vị sống giữa cuộc đời này tùy duyên nhậm vận, đó là cái câu của Ngài Lâm Tế. Ngài nói các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị mời, cái sự nhận biết nó tràn ngập nơi thân tâm của các vị. Thế thì không cần phải hỏi ai, không cần phải nhờ ai ấn chứng cả, là tôi như vậy, sống đúng với đạo hay không, thưa không cần. Hai trạng thái tâm thức ta, một đó là tâm thức ta nó luôn sao động, luôn bất an, luôn nghĩ về quá khứ, luôn hướng về tương lai. Thứ hai là nó chìm trong cái sự vô ký mịt mờ, không có tỉnh sáng. Mình loại trừ hai cái phần này, hai đầu đi, mình có được một trạng thái luôn nhận biết tỉnh sáng, không chìm trong mê mờ vô ký, cũng không có khởi suy nghĩ lung tung về quá khứ hay tương lai. Tâm của mình đó sáng bừng ngay sát na hiện tiền nhận biết đây, thì cái tánh này, cái bản chất này, hay là cái năng lực sống như thế này, đó là các vị đang sống với tâm Phật bất động của các vị, cái tánh tịch diệt của các vị, hay là trạng thái niết bàn tự tâm của các vị, hay là pháp thân thường trụ của các vị, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và cũng không cần thầy A thầy B nào ấn chứng về điều này. Các vị an trú trong trạng thái nhận biết như thế, bất thần có một cái phiền não vừa dấy, thì các vị làm được một việc tức khắc là các vị thấy phiền não đang vẩn vơ đến đi trong vùng trời tâm của các vị ngay. Và càng trải nghiệm điều này lâu, càng sống được với cái điều này, thì thưa các vị sẽ nhận ra là dần dần tâm của chúng ta rất là thanh bình, rất là thảnh thơi. Mọi việc tưởng chừng như ghê gớm ngày xưa bây giờ nó nhẹ tên đối với ta thôi. Như cái mất, cái còn, cái thịnh, cái suy, cái khen, cái chê vân vân, nó đến với các vị nhưng mà nó đi ngang rất là hững hờ, không có cái gì vướng vào đời sống ta nữa cả. Khen ư? Lời khen nó vẫn đi ngang qua, và cái niềm vui nó có khởi, nhưng mà nó khởi lên thì các vị là người thấy niềm vui đang khởi, các vị không hề đồng nhất mình với cái niềm vui khởi trong tâm các vị. Rồi sỉ vào mặt mình, mạ lĩ mình ư? Thưa các vị, nếu nó có sinh khởi một chút buồn phiền hay giận tức, thì cái trạng thái buồn phiền giận tức nó vừa sinh khởi thì các vị liền là cái nhìn, trạng thái ấy là cái bị nhìn, cho nên nó không dính gì với các vị cả. Và sống được như thế này thì thưa đại chúng, cái điều rõ ràng là không cần ai xác minh giùm là tôi như thế tu có tiến bộ hay không, phải vậy không? Ai xác minh chính xác bằng các vị? Ta nhìn mình là rõ hơn ai hết. Thế thì cái điều rất rõ ràng là cái bản chất tịch diệt này nó đã có trong các vị, và không cần hỏi ai là như thế. Tịch diệt tánh trung mạc phấn bích là như vậy. Chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại biên giác. Mọi cái hiện tượng giữa trần đời này nó đều là phù vân cả, nó đều đến đều đi, đều xuôi ngược, sắp hàng dài. Dù lớn như đại địa này, có tuổi thọ tới 10 tỷ năm, nhưng mà thưa các vị, cái chu kỳ nó vẫn phải rã theo với cái tiến độ thời gian thôi. Thế thì các hành đều là vô thường. Các hành đó là hình thể vật chất, các hành đó là loài động vật quan giả, các hành đó là hình hài con người sinh động đây, các hành đó là những trạng thái tâm vui buồn của các vị, các hành đó là những dòng suy nghĩ miên man của các vị. Cái gì mà chúng ta nhận biết được là đối tượng bị thấy, đối tượng bị nhìn thì đều gọi là các hành. Và thưa các vị, mọi thứ nó đều tuân theo một cái quy luật nhất định, đó là gì? Là trôi xuôi, là vô thường, là đến là đi. Thế thì các vị an trú trong cái tuệ quán này, thì an trú trong cái tự thể pháp thân của Như Lai, gọi là Như Lai đại viên giác. Đây là bốn câu của Ngài Quyền Giác, Ngài dạy như thế. Và ta chỉ cần làm ngần này thôi. Và thưa các vị, không có cái chi dễ bằng chuyện tu cả. Chừng như mình nói tới cái điều này, các vị mỉm cười và có vẻ không mấy đồng thuận, phải không? Cái chuyện lạ là thế này, thưa các vị. Cái chuyện lạ đó là mình chuốc phiền não, chứ không phải chuyện lạ là chuyện tu. Tại vì trong bản chất của các vị, cái năng lực giác ngộ là một, cái tánh viên giác Như Lai nó có mặt trong các vị là hai. Và cái năng lực quán chiếu, năng lực nhận biết là cái gì tự hữu trong các vị là ba, phải vậy không? Những cái thứ phiền não ta chuốc vào, không hề có một cái buồn phiền giận tức nào mà các vị không sinh khởi nó, các vị không có làm ra nó cả. Mà làm thì tốn công, phải vậy không? Còn cái năng lực tự nhận ra, cái năng lực liễu tri của các vị là cái đâu có cần làm đâu. Nó nằm sẵn ở đó, nó đợi các vị, để các vị loại trừ phiền não, để các vị chứng nghiệm thánh quả. Thế thì ta chỉ cần dùng thôi chứ ta đâu có làm cái gì thêm đâu. Người ta muốn có cái bánh ăn thì người ta phải nhồi bột, người ta phải nắng bánh, người ta hấp bánh. Còn này, bánh đã sẵn, tức là cái năng lực giác ngộ là cái đã sẵn trong các vị. Thế thì nó khó là khó làm sao? Rõ ràng là không có khó, tại mình chưa chịu tu đó thôi. Và mình lặp lại, các hành đều vô thường nghe, không có cái gì mà thường còn cả. Vũ Hoàng Chương có mấy câu thơ mình đọc cho các vị nghe, để các vị đỡ nhàm tai vì thầy Phước Tỉnh nói hoài. Thuyền đi mà nước cũng trôi, lại thêm mây bạc trên trời cũng bay. Ta đi trên chiếc thuyền này, dòng tư tưởng cũ cũng thay đổi rồi. Các vị thả thuyền trên sông đó, thuyền cứ đi, nước cứ trôi, và nhìn lên trời thì mây vẫn cứ bay. Và nhìn sâu hơn bằng cái nhìn của những nhà khoa học thì, thưa các vị, mặt trăng cũng vẫn đi chứ đứng yên bao giờ đâu. Mặt trăng di chuyển, hành tinh di chuyển, mặt trời cũng đang quay. Chưa bao giờ có một cái vật thể gì trên không trung mênh mông này mà nó đứng yên cả. Cả một vũ trụ mênh mông đều đang trên đà vận hành, chứ đâu có cái gì đứng yên đâu. Rồi, ta đi trên chiếc thuyền này, ta trôi theo dòng nước, mây cứ trôi, nước cứ trôi, ta cứ trôi, và dòng tâm thức bên trong ta cũng trôi. Phải vậy không? Ta đi trên chiếc thuyền này, dòng tư tưởng cũ cũng thay đổi rồi. Nhìn ra bên ngoài để thấy là mọi vật nó đều vận hành như thế, không có gì đứng yên cả. Và chấp nhận vận hành, chấp nhận đến là đi, thậm chí chấp nhận cuối cùng là chấp nhận cái chết đến với ta. Thưa các vị, cái điều này rất khó, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Tại vì các vị trốn đường nào? Và khi mình chấp nhận cái việc này nó đến với các vị thì thảnh thơi vô cùng. Rõ ràng là ta phải mở lòng ra để đón nó. Tại vì các vị càng đề kháng, càng loại trừ, càng sợ sệt, càng trốn chạy thì các vị tự hành hạ chính các vị. Để các vị hành hạ ai nữa? Khi nhìn thấy người thân mình chìm trong hoảng loạn, lo âu, sợ sệt thì người thân chung quanh, thưa các vị, họ cũng rối tung lên. Còn mình mỉm cười đón nó, mở cửa mời anh vào. Tôi và anh vốn là một cặp song sinh. Khi có tôi là có anh. Thế cho nên anh đừng bận biểu gì cả. Anh ưng mời tôi đi lúc nào tôi sẵn sàng. Tôi đợi anh từ lúc tôi mới vào đời kia mà. Chứ không phải đến bây giờ tôi mới đợi đâu. Thì thưa các vị, cái điều kỳ lạ là các vị đón nó, thì cái điều tất nhiên là các vị ra đi một cách an bình, không sợ sợ. Là các vị làm cho người xung quanh cũng an bình theo sự đến và đi của các vị. Có những cái chết người thân của ta đến dự như lễ hội, nhưng mà cũng có những cái chết người thân của chúng ta quằn quại trong cơn đau. Thế thì ta chọn cái nào? Và khi mình liễu đạt được điều này, mình thâm nhập được Phật Pháp vào cái tầng cạn là chấp nhận mọi vật đến đi như hiện tượng tự nhiên thôi. Thế thì các vị sẽ thấy là ta loại trừ được rất là nhiều những cái phiền muộn, bất an, lo âu, khổ sở của ta và của người xung quanh. Điều thứ hai, thâm sâu một tầng nữa là các vị an trú được trong cái tuệ quán về các hành vốn vô thường. Thì tức khắc nhận ra một điều là mọi cái ta nhìn thì vô thường, nhưng cái nhìn của ta thì nó vốn là bất động à. Phải không? Các vị đứng trên bờ, các vị nhìn dòng sông chảy, các vị nhìn thuyền đi, các vị nhìn người đến người đi, nhưng mà con mắt của các vị, cái biết của các vị thì bất động. Cũng thế, cái buồn vui giận ghét, bất an ưu tư sầu muộn nó đến và đi như dòng chảy, nhưng mà cái nhận biết của các vị thì nó là bầu trời mênh mông, nó không sinh và không diệt, nó bất động, nó đứng yên, thậm chí là nó không xê dịch một phút giây nào, cho nên gọi nó là siêu việt thời gian và không gian. Nó là một loại phi thời gian vật lý và phi thời gian tâm thức. Thế thì an trú được ngay trạng thái đó thì gọi là an trú trong Như Lai Pháp Thân và đại viên giác tánh của chính tự thân các vị. Và người nào nhảy vào nhảy ra thì gọi là chứng từng phần pháp thân, chứng từng phần pháp thân. Người nào liền hắn đưa mình vào sống luôn, một lần nghiệm ra, một lần thấy, một lần bừng sáng điều này, sống hoàn toàn không có nhảy ra nhảy vào giống như Tề Thiên Đại Thánh nữa, thì gọi là viên mãn pháp thân, thành tựu quả chánh giác của một Đức Thế Tôn. Thấy cái chuyện thành Phật dễ ồn. Gần tới giờ rồi đó. Giờ đi vô một câu nữa là nghỉ ha. Thú thật với các vị là tôi phục các vị luôn á. Ngồi từ 2 giờ tới giờ mà không có ngao ngán, không có chán. Và tuần nào cũng gặp mặt ngần này người là cái chuyện lạ. Chứ chi mà có những người lạ thì thôi tôi cũng hoan hỷ, đằng này thì thấy ngần đó thôi, không hề đổi thay chi là chuyện lạ. Có kiên nhẫn vô cùng. Sáu đại không tích tập mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã vượt qua. Ở trên thì 4 đại, ở dưới một cái câu là 6 đại. Nhưng mà trong nguyên văn của văn bản Hán á, thì cái từ nó lại khác thưa các vị. Lục nhập vô tích, tức là 6 nhập chứ không phải 6 đại. Tức là cái sự phối hợp của 6 căn bên trong, 6 trần bên ngoài nó không có gặp nhau. Và chia ra từng phần là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. 6 phần bên trong và 6 phần bên ngoài nó hợp nhau lại thì nó làm thành nhãn thức. Ví dụ như mắt của các vị nhìn thấy sắc màu thì bên trong nhãn thức của các vị, tức là cái phân biệt, nó mới phát sinh là đây là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Âm thanh bên ngoài nó đến với tai của các vị, rồi cái khả năng phân biệt về tiếng nghe của các vị nó mới phát động, nó phân biệt đây là tiếng người, đây là tiếng xe cộ, đây là tiếng gió qua. Và hai con đường thứ nhất là con đường phàm phu, thì họ chấp nhận là tất cả những cái điều mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm là có thiệt. Nhưng mà cái con đường đi vào của những người biết tu tập thì thưa các vị, tất cả những điều đó là cái quy ước tạm thời của nhân thế đặt ra, chứ nó không phải là cái gì thật cả. Nó hai tầng. Tầng thứ nhất đó là quy ước của nhân thế đặt ra. Tầng thứ hai là do vì cái quán tính lâu đời của chúng ta, cái tập nghiệp của chúng ta, rồi nó hình thành những cái thứ đam mê mà ta tưởng chừng như nó là thiệt, nhưng mà kỳ thực mọi thứ nó đều giả vờ chứ không bao giờ là thật cả. Có lần mình đã kể cho các vị nghe, người ta thử nghiệm cột một cái dòng điện vô trong một cái miếng chi, đưa cho con chuột, nó tới nó cắn một cái điện giật nó, cái nó sụt lui lại. Và miếng mồi nó vô cùng là hấp dẫn, cho nên nó bỏ đi không được, nó đi quanh quanh một hơi, nó lại nó cắn một lần thứ hai, điện giật lần thứ hai. Rồi lần thứ ba sau đó thì thưa các vị, người ta để bên cạnh nó không bao giờ dám đụng tới. Rồi có một câu chuyện nữa, người ta kể rằng lần đầu tiên những người Bồ Đào Nha và những người Anh đi những chiếc thuyền rất lớn ghé bờ biển Mỹ, và những người da đỏ lúc đó vẫn còn làm chủ trên đất nước này, đành rằng cái chiếc tàu kia nó đến gần bờ, nó sửa soạn lên rồi, nhưng mà dường như người da đỏ không bao giờ thấy. Đành rằng nó hiển hiện sờ sờ nhưng mà họ không thấy, tại vì họ không thể hình dung được là có một cái con tàu gì mà nó to như thế, nó lù lù đi vào như thế. Cho nên tới chừng một số người Âu Châu tràn lên bờ rồi xách súng bắn giết thì họ mới phát giác ra, ồ, đây là con quái vật, nó có nhiều người từ đó nhả miệng ra đổ bộ lên đây bắn giết ta. Thế thì thưa các vị, cái điều mình chia sẻ để nói lên thế này: mọi cái tiếp xúc của các vị từ mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc với sắc màu, âm thanh, hình ảnh, mùi vị, vân vân, điều thứ nhất nó được quy ước, điều thứ hai là nó do cái năng lực tập trung của các vị quen dần để các vị có một cái nhìn, có một cái phán đoán. Từ cái nhìn quen dần, phán đoán, các vị có một cái cố chấp, có một cái chấp chặt về hình thể sắc chất, chấp chặt về những cái đối tượng các vị tiếp xúc, như thế này là phải, như thế kia là quấy, như thế này là dễ thương, như thế kia là khó ưa, vân vân. Chúng ta có khuôn mẫu sẵn trong tâm thức của chúng ta, rồi chúng ta gắn vào tất cả những đối tượng ta tiếp xúc, ta gắn vô, ta nói đây là hình ảnh dễ thương, đây là tiếng nói dễ thương. Chứ còn kỳ thực mọi pháp bên trong cũng như bên ngoài nó chưa hề là cái gì cố định dừng lại cả. Tầng thứ nhất nó là như thế. Ví dụ như đối với thế hệ của chúng ta, những cái dòng nhạc mà chúng ta khen là hay đó, đó là những cái dòng nhạc được sáng tác từ thập kỷ 50, 60, 70, thậm chí 80 thì cũng còn tha được. Thế rồi, tuổi trẻ sinh ra trên đất nước này mà cái nhạc của Việt Nam ngày xưa hát ý a ý à, rên rỉ, đừng hòng con trai hay là thanh niên xứ này nó thích cho mất công, phải không? Nó vô cùng lạ lẫm là một, nó thù ghét là hai. Nhưng mà các vị thì nghe nhạc của thế giới thanh niên bây giờ, các vị nghe các vị chịu nổi không? Muốn đứng tim là một, muốn nổ điên là hai. Tại vì nhạc gì mà nó rất là cuồng nộ thưa các vị. Thế thì chẳng qua là thói quen của chúng ta tập thành. Và nếu đã là thói quen tập thành thì thưa các vị, ta đừng đem thói quen của ta phê phán thói quen của người. Đừng đem sở thích của ta mà lị sở thích của người khác. Và mình làm được điều này khi quán chiếu thì mình đã lấy đi được cái chi? Lấy đi được vô vàn phiền muộn và phân cách giữa đời sống gia đình của chúng ta. Lấy đi được khoảng cách giữa mình và con mình, giữa mình và người thân của mình. Mình chấp nhận được hết mọi việc. Nếu nói theo ngôn ngữ Đạo Phật là tùy theo căn tánh, tùy theo nghiệp thức của từng người. Ta không thể giúp được ai cả. Thậm chí ta thương bố ta vô cùng, nhưng bố ta đi con đường của ổng. Ta không giúp được gì ổng cả. Rồi, ổng bệnh, ổng đau, ổng quằn quại trong nỗi khổ, ta cũng không giúp được. Ổng chịu trách nhiệm về đời sống của ông thôi. Ta cũng thế. Ta lên cơn đau quằn quại, ta có nỗi khổ vô cùng, ta bị trầm cảm, ta bị thất vọng, ta bị khổ đau. Không có bố mẹ nào thay ta để có thể trị liệu được điều này, thưa các vị. Kỳ thực nó là như vậy. Mọi sinh vật trên hành tinh này, hắn tự cứu lấy hắn, không có ai cứu được hắn cả. Rồi thậm chí cái loài người tiến bộ nhất trên cuộc đời này thì cái tính chất này nó càng cao hơn nữa. Anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh, anh chịu trách nhiệm về niềm vui nỗi buồn của anh. Và chỉ cần tu ngang gần này thôi, quán chiếu về cái đặc tính của lục nhập này, nó tụ, nó tán, nó đến, nó đi, nó chưa hề dừng lại, thì gọi đó là đã vượt ngang qua những cái tầng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua. Vượt qua là vượt như thế. Tức là các vị lấy đi cái khả năng chấp trước của các vị về tất cả những đối tượng nhận biết thì gọi là vượt ngang qua. Và thưa các vị, mình liễu đạt được ngang gần này thôi thì cuộc đời tu mình rất là thông dong. Có một câu chuyện rất là vui ở trong chốn nhà thiền. Một hôm trên đỉnh núi, già lam kia người ta hết tiền tiêu rồi, cho nên họ đánh trống giọng chuông và quảng cáo cho thập phương thí chủ biết rằng hôm nay tôi mở đại tạng ra để phơi thôi chứ không có chi lạ. Các vị ngàn năm một thở mới có cơ hội lên chiêm ngưỡng cúng dường đại tạng, cho nên các vị hãy lên cúng dường đại tạng của chùa tôi đi. Và ngài Nhất Hưu, ông nghe cái chuyện trái trứng trả trời như thế, ông ghét vô cùng. Cái chuyện làm tiền cũng rất là ghét, cho nên ông ra ông cởi áo, ông nằm dài ngay giữa đường đi đó, cản thiên hạ. Và ông đưa cái bộ xương già ông ra đó, người ta đến là gặp ông ta dội mắt. Trên đỉnh núi người ta nghe cái chuyện đó, người ta rất là phiền muộn, người ta xuống người ta nói nè, là một ông thầy tu phải có quy nghi tề chỉnh chứ, cớ gì mà ông lại cởi áo dơ xương, ông nằm ông cản đường làm cho Phật tử rất là ngại ngần, không dám đi lên chiêm lễ đại tạng là sao chứ. Ông nói lại với các thầy và một nhóm Phật tử vây quanh, ông nói này các vị có biết không, đại tạng trên núi là đại tạng chết, chỉ có kinh và chữ, còn đại tạng trong bụng tôi đây là đại tạng sống đây, mà tại sao các ông không có lễ lại tôi mà lên đó lại cái đại tạng chết như vậy. Đó là câu chuyện nó mang cái tính là hài hước trong cái chốn thiền môn. Để nói một điều thưa các vị, từ bên trong thân tâm sáu căn của các vị, nó có một cái năng lực vô cùng kỳ lạ. Đó là nó có thể vượt ngang qua phiền não khổ đau để an trú được trong tâm Phật bất động. ngay nơi sáu căn sáu trần ở bên ngoài và bên trong tiếp xúc đây. Nếu các vị đủ năng lực tu thì ngay nơi đây các vị cũng có thể trong một ngày các vị chuyển tam tạng thánh điển Như Lai. Và cái điều này không phải mình dựng ra để nói. Có một lần vua Hưng Chí tổ chức một buổi trai tăng cúng dường mời ngài Bát Nhã Đa La. Bát Nhã Đa La là thầy của Bồ Đề Đạt Ma, vào cung vua để cúng dường và thấy ông cứ ngồi trầm tư, ông không có tụng kinh, ông không có hồi hướng gì cho Phật tử cả. Nhà vua rất là ngạc nhiên, nói thưa thầy, tại sao thầy không tụng kinh, tại sao thầy không niệm Phật, tại sao thầy không hồi hướng? Ông nói, ông có biết không, ta thở vô thì không dính với sáu căn, thở ra thì không dính với sáu trần, tức là bên trong thì không dính vào sáu căn, bên ngoài không dính vào sáu trần, an trú trong thể tịch diệt pháp thân. Thế thì một hơi thở ta đã chuyển được tam tạng thánh điển Như Lai. Ta chuyển hà sa tam tạng thánh điển, cứ mỗi hơi thở vào hơi thở ra, lúc thức cũng như lúc ngủ. Tại sao ông nói ta không tụng kinh? Thế thì thưa các vị, ngay nơi thân tâm của các vị, lúc các vị thở vào, lúc các vị thở ra, mà các vị an trú được trong cái trạng thái nhận biết bất động, thì các vị tự nhiên cạn đó là loại trừ cái chấp của các vị về thân tứ đại, thân năm uẩn, loại trừ cái chấp về tất cả những cái thấy nghe hiểu biết của các vị. Rồi các vị cũng vượt ngang qua tất cả những cái phiền não giữa nhân thế này rất là dễ dàng, chứ không khó khăn chi. Thế thì an trú ngay nơi đại viên giác tự tâm Như Lai bất động của chính các vị là một pháp môn hành trì tuyệt vời nhất. Cả là rửa sạch phiền não khổ đau nơi thân, là loại trừ đi tất cả những nỗi sợ của cái sự mất mát, thậm chí cái chết cũng không còn cái gì đáng sợ nữa. Sau đó là cắt đứt được dòng chảy của ba cõi sáu đường, một đời này thôi, hiên ngang lòng lộng bước vào cảnh giới Như Lai bất động. Đó là cái con đường tu trực tiếp nhất và cũng tuyệt vời nhất trong những lời triển khai của Di Ma Cật tặng cho chúng ta. Và thưa các vị, là còn chừng 20 phút nữa thôi, mình thỉnh tiếng chuông, các vị nhiếp tâm đọa thiền.